Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Em coi thường Lâm Lung quá rồi. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lâm Lung chỉ cảm thấy thân thể mình rất nhẹ, giống như đang treo giữa không trung. Cô mờ mịt mở mắt ra, tựa như lại trở về khi còn bé. Anh, hình như hôm nay em chưa luyện đàn. Vậy thì không luyện nữa, Lâm Diệt Hoài ôm em gái, dịu dàng trả lời. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới một loạt tiếng mưa rơi. Giọt mưa gõ lộc bộc trên cửa sổ. Đó từng là âm thanh cô yêu thích nhất. Sáng thứ hai, lúc Lâm Lung xuống lầu, mọi người đang ăn bữa sáng. Sau khi chào hỏi, cô ngồi xuống ghế. Dì Lưu bưng bữa sáng tới, Lâm Lung cúi đầu yên lặng ăn. Đột nhiên Kiều Yên ngồi đối diện mở miệng nói, con nói muốn đi đánh giải chuyên nghiệp, gia nhập câu lạc bộ nào thế? Lâm Lung ngẩng đầu, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Lâm Lập Khâm bên cạnh nhìn con gái, mỉm cười nói, bà tin con đã suy nghĩ kỹ càng, tin tưởng lòng nhiệt huyết của con, chỉ cần con làm việc mình có thể vui vẻ. Lâm Lung những tưởng rằng lúc này còn phải đánh một trận kháng chiến trường kỳ trong gia đình. Không ngờ, sự việc lại được giải quyết đơn giản như vậy. Lâm Lung đem hợp đồng đã ký với y, về đúc nói cho ba mẹ. Kiều Y biểu hiện thật vi diệu, bà không nghĩ con gái lại nhanh nhẹn như vậy. May mà sau đó, gò má bà khẽ nhếch, mặt đầy kiêu ngạo nhìn Lâm Lập Khâm. Làm sao bây giờ, em đúng là đã sinh ra một cô con gái thiên tài. Tùy tiện chơi game giải trí mà cũng được câu lạc bộ mời đi thi đấu chuyên nghiệp. Lâm Lập Khâm cúi đầu cười, đứng dậy, trước mặt con trai và con gái hôn lên trán vợ một cái. Em nói gì cũng đúng. Lâm Lung đần mặt ngồi trên ghế, Lâm Diệt Hoài bên kia chậm rãi để dao dĩa xuống, dùng khăn lau miệng, thông thả phun ra một câu, cơm này ăn không nổi nữa, ngược cẩu. Sau khi trở về từ Los Angeles, các thành viên đội YV đúc được nghỉ một thời gian ngắn, nhưng không ai chịu về nhà, ngược lại cắm rễ ở căn cứ để chơi game tranh hạng. Trong vòng bảng MSI, bọn họ đã đánh tới 4 trận, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua dưới tay đội Hàn Quốc. Trong trò chơi liên minh này, đội Hàn Quốc giống như bốt canh cửa. Nếu muốn giành chiến thắng sau cùng, bạn nhất định phải đối đầu với một hoặc nhiều đội Hàn Quốc. JG và SP đang mở quay trực tiếp, bởi vì thời gian trước tham gia giải MSI nên tháng này họ chưa livestream được. JG giản dịch được xếp vào vị trí ác, Vương Ngọc Đàn đi JG. Này người anh em, nhường JG cho tôi đi, giản dịch trượt ghế, đá vào chân ghế Vương Ngọc Đàn một cái. Vương Ngọc Đàn cầm chuột cười hề hề, không cho. Tôi đi JG cũng ngon lắm đấy, đảm bảo gánh được cậu, gánh cái củ cải, tin cậu thì heo nái cũng biết leo cây. Lần trước cậu bảo chơi mid tốt, kết quả cầm con tướng sinh ra rồi bị địch giết 4 mạng. Một ván chết hẳn 11 mạng, giản dịch khinh bỉ không tin, đá tiếp một cái. Vương Ngọc Đàn vẫn kiên quyết không chịu đổi. Trong lúc đó ở khung bình luận trực tiếp, mọi người đang điên cuồng spam, lợi hại. Hai tuyển thủ chiến đội Y, V đúc vì tranh vị trí JG mà đánh nhau. Một chết một bị thương, hai người JG, SP không hòa hợp, không còn tâm linh tương thông nữa. Ngọc Nương Nương, người không sánh vai cùng Hàng Ca nữa hay sao? Giảng dịch liếc mắt thấy mấy chữ Ngọc Nương Nương trên màn hình, lập tức cười ha ha, làm Vương Ngọc Đàn tức xì khói mũi, yêu cầu phòng quản lý chặn hết mấy người kêu cậu là Ngọc Nương Nương. Trong trò chơi, đường boss thường có ác và SP đi cùng nhau cho nên họ hay bị người hâm mộ trêu đùa gọi là cặp đôi bất động. Từ Ứng Hàng với việc này luôn trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi, chỉ tội Vương Ngọc Đàn trở thành đối tượng công kích chính của Phan, lúc đầu bị gọi là Ngọc Phi, rồi thăng cấp thành Ngọc Nương Nương. Vì vậy trong chiến đội Y, V đúc, cậu bé FP lại có quan hệ tốt hơn chút với JG sắp xỉ tuổi tác. Hàng Ca, mau ra quản FP nhà anh đi, không thì cậu ấy bị JG câu đi mất bây giờ. Từ Ứng Hàng đang đi top solo cũng bị Phan kéo lên bàn luận. Từ Ứng Hàng cười lạnh một tiếng. Cùng với FP và JG ép đến tận trụ nhà bên, ván này anh cầm tướng CA, chỉ thấy những chiếc lông vũ màu tím vèo vèo cắm vào người đối phương, một đường tiến lên, lượng máu của ác đội bạn tụt dốc không phanh. Chờ đến khi anh hạ được ác bên kia, JG họ lại chạy tới, muốn cầm chân anh. Cũng may FP là của đội canh chuẩn thời gian, dùng kỹ năng E di chuyển qua, triển khai tuyệt chiêu, thành công đánh choáng JG và FP đội địch. Từ Ứng Hàng cúi đầu nhìn qua. Đầu tiên dùng kỹ năng quy tăng khả năng bắn trúng, lúc đó skill chính vừa kịp cung đao, hồi chiêu có thể sử dụng tiếp, anh tung đòn sát thủ, chiếm được hai mạng JG và SP. Một đợt combat 0-3, tỷ số khiến dân tình dậy sóng. Tỷ số tổng của hai đội không phải một người chơi, ngầu, bình tĩnh người anh em, thao tác cơ bản, Anh đừng xuất sắc như vậy nữa, sẽ làm các đội khác trong LPL mất hết ý chí chiến đấu. Mọi người đang đồng lòng livestream chơi game, đột nhiên bên ngoài phòng huấn luyện truyền tới tiếng đóng cửa thật lớn, rồi tiếng người quát ầm lên. Ông đây con bà nó không đợi đấy, không biết ai vừa mới ra ngoài, mở hé cửa phòng huấn luyện, tiếng mắng giận dữ này chui thẳng vào lỗ tai mọi người. Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn nhìn nhau, sau đó vội vàng tắt livestream. Nhưng lúc này đám người xem cũng đã nghe được, nhốn nháo hỏi ai đang mắng vậy. Mấy cậu cứ chơi tiếp đi, Từ Ứng Hàng lạnh giọng nói, anh là đội trưởng, luôn có uy nghiêm cần có. Tuy mọi người đều tò mò muốn chết nhưng không ai dám chạy ra ngoài hóng hớt. Lúc Ứng Hàng bước ra, Chu Nghiêu đang kéo Đỗ Chi Trạch vào trong phòng họp, nhưng Đỗ Chi Trạch đang hết sức giận dữ, không muốn đi. Ngư Ca vẻ mặt nghiêm trọng đứng ở hành lang, những người khác cũng đang ở bên ngoài, cũng may Đỗ Chi Trạch còn có chút sợ Từ Ứng Hàng. Sau khi anh đi ra, hắn không còn vùng vằng như cũ, bị Chu Nghiêu lôi tuột vào trong phòng. Từ Ứng Hàng quay đầu nhìn Ngư Ca, anh ta lắc đầu một cái. Chuyện gì thế này? Anh thấp giọng hỏi. Ngư Ca cười khổ, còn có chuyện gì nữa? Người trẻ tuổi tham vọng quá lớn, mong muốn quá nhiều, hợp đồng của Đỗ Chi Trạch còn một năm nữa mới hết hạn, nhưng hắn lại tự ý liên hệ với người của câu lạc bộ khác, muốn được chuyển đi. Câu lạc bộ đó trong giải đấu mùa xuân chỉ vào tới vòng đầu tiên, nhưng nghe nói có công ty lớn phía sau đầu tư, có thể trả số tiền lớn để ký hợp đồng. Trong nội bộ IV Đúc, Từ Ứng Hàng luôn muốn giữ chân các thành viên nòng cốt. Đỗ Chi Trạch vốn đã ấm ức trong lòng, nghe giám đốc câu lạc bộ kia nói vài câu đã cuống cuồng muốn chuyển đội. Hắn là do IV Đúc một tay đào tạo nên, trải qua mấy mùa thi đấu rèn luyện, hắn đã trở thành người đi mít chủ chốt của đội. Câu lạc bộ không muốn buông tay để hắn rời đi dễ dàng như vậy, nhưng những yêu cầu của Đỗ Chi Trạch, câu lạc bộ cũng không thể đáp ứng được, vì vậy hai bên tan rã. Từ Ứng Hàng hôm nay không mặc đồng phục mà mang một chiếc áo cộc tay màu đen. Từ Ứng Hàng hôm nay không mặc đồng phục mà mang một chiếc áo cộc tay màu đen. Trong ánh đèn hành lang, khuôn mặt anh tuấn tự như ngọc thạch, anh vốn có làn da trắng, hàng năm lại ở trong phòng chơi game, mỗi lần livestream hay đi đấu giải, người hâm mộ đều phải cảm thán hàng thần thật trắng trẻo. Ngư Ca nhìn khuôn mặt ấy, thầm cười khổ trong lòng. Đỗ Chi Trạch luôn ganh đua với Từ Ứng Hàng, không kể thời gian chơi game, chiến tích trong trò chơi hay mức độ hoạt động, chỉ bằng khuôn mặt này thôi. Đỗ Chi Trạch muốn so cũng không có cửa, cho dù câu lạc bộ push hắn, hắn cũng không thể giữ được fan, còn trách được ai. Lúc này, bên trong phòng họp còn loáng thoáng vọng ra tiếng phản đối của Đỗ Chi Trạch. Từ Ứng Hàng quay đầu nhìn Ngư Ca, sắc mặt bình tĩnh, chiến đội định giải quyết như thế nào, có thể làm gì được nữa. Ngư Ca lắc đầu, cuối cùng phun ra hai chữ, phong sát. Cấm hoạt động, đây là ý không cho phép Đỗ Chi Trạch thi đấu tiếp. Nếu quả thật như vậy, hợp đồng của Đỗ Chi Trạch còn một năm nữa. Một tuyển thủ chuyên nghiệp không thể lên sân so tài trong suốt một năm thì có khác gì lụi nghề. IV Đúc đại gia không thiếu nhất là tiền, có thể tranh thủ kỳ nghỉ giữa mùa để chiêu mộ thêm người đi mít. Còn Đỗ Chi Trạch, một năm sau, không chắc có chiến đội nào còn muốn mời hắn qua thi đấu, đừng nói tới việc trả giá cao để chuyển nhượng. Là huấn luyện viên, Ngư Ca không hề muốn nhìn thấy đội viên của mình rơi vào bước đường này, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, anh chỉ có thể lắc đầu cảm thán. Trẻ trâu ngu ngốc, câu lạc bộ còn chưa ra thông báo chính thức về chuyện của Đỗ Chi Trạch, trên mạng đã rùng beng lên. Bởi vì sự việc diễn ra đúng lúc các thành viên đang livestream, nhiều người đã nghe được tiếng cãi nhau trong đội. Hơn nữa Đỗ Chi Trạch đã 3-4 ngày liên tục không chơi đấu răng, cũng không tham gia livestream. Những người khác đang điên cuồng bổ sung thời lượng quay trực tiếp, riêng hắn im lặng như vậy quả thật kỳ lạ. Hiện thời, lời đồn đang nổi lên khắp nơi trên Tai Ba và Weibo, đặc biệt là ở Weibo chính thức của IV Đúc. Bài đăng mới nhất chẳng liên quan gì cũng bị một đám fan kéo vào spam bình luận. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Công ty có thể cho chúng tôi một câu trả lời không? Chúng tôi thật sự rất nóng lòng muốn biết. Năm nay chiến tích IV Đúc không tồi, nhưng mà đù má đừng có tin xấu. Ông đây yếu đuối, chịu không nổi. Vì sao Trạch Thần của chúng tôi nhiều ngày rồi không lên livestream? Nghe nói các người muốn phong sát anh ấy, có phải không? Bình luận cuối cùng nhanh chóng nhảy vọt lên tới đầu trang. Dù là fan của Đỗ Chi Trạch hay người qua đường cũng đều tò mò việc này có phải sự thật hay không. Dù sao Đỗ Chi Trạch cũng là người đi mid, carry trong đội. Nếu hắn thật sự bị phong sát, giải đấu mùa hè sắp tới quả thật là thiệt hại lớn cho IV Đúc. Các thành viên trong đội đều biết rõ mấy tin đồn bóng gió trên mạng. Lão Trần nói thế nào? Trong phòng họp, Từ Ứng Hàng gác hai chân lên bàn, Chu Nghiêu ở đối diện đang vò đầu xem điện thoại. Chiến đội IV Đúc là do tập đoàn Hối Phương tài trợ. Nhân viên làm việc có đến một nửa là người của tập đoàn. Trần giám đốc của chiến đội vốn là phó giám đốc tập đoàn Hối Phương, bình thường rất bận rộn cho nên phần lớn công việc đều giao cho bọn Chu Nghiêu tự giải quyết. Nhưng khi đụng đến vấn đề tiền bạc lớn, bọn họ vẫn phải xin ý kiến của ông trước. Chu Nghiêu không biết làm sao, Trần giám đốc nói, loại người này ỷ vào việc mình có chút thành tựu bèn uy hiếp công ty, đi đến đâu cũng là con sâu làm rầu nồi canh. Không thể để cho hắn đi gây tai họa ở chỗ khác, chúng ta sẽ giải quyết trước. Từ Ứng Hàn cười nhạo, đúng là lời từ miệng lão Trần. Dưa xanh hái không ngọt, nếu cậu ta muốn đi thì cứ để cho cậu ta đi. Cửa sổ phòng họp nhìn ra khu vườn đằng sau nhà chung của chiến đội. Hôm nay bầu trời Thượng Hải đột nhiên trong xanh, thời tiết tốt khiến tinh thần của anh cũng không tệ. Chu Nghiêu kinh hãi nhìn anh, ý cậu là gì? Không phải cậu ta muốn chuyển đội sao? Chúng ta ép cậu ta ở lại cũng sẽ lãng phí một người đi mít. Ngược lại, tiễn cậu ta đi còn có thể đem về một khoản phí chuyển nhượng không nhỏ. Chu Nghiêu không nghĩ tới việc anh sẽ nói như vậy, cuống quyết, dù cho tính cách của Đỗ Chi Trạch tệ như thế nào thì cậu ta này đã là báu vật đi mít trong nước. Một trong ba người đứng đầu LPL, để cho hắn chuyển đội, chẳng khác nào tự thêm cho mình một kẻ địch mạnh. Từ Ứng Hàn hiểu ý đồng đội, lúc trao đổi tiền phí chuyển nhượng phải làm căng vào. Chưa xé được miếng thịt nào của đối phương thì quyết không nhả ra. Chu Nghiêu tiện tay vo viên tờ giấy đang cầm, ném tới chỗ Từ Ứng Hàn, nhưng anh đã nhẹ nhàng tránh được. Phía Trần giám đốc tính sao, suy cho cùng người ta vẫn là ông chủ lớn, Chu Nghiêu cẩn thận hỏi. Từ Ứng Hàn hơi đẩy chân, chiếc ghế đang ngồi trượt đến bên tường rồi dừng lại. Anh đứng lên, từ trên cao mà nhìn xuống Chu Nghiêu, để tôi nói chuyện với lão Trần. Vậy thì được, Chu Nghiêu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh ta phát hiện ra cái gì đó sai sai, kỳ quái nói, việc này không giống cách làm của cậu thường ngày. Cậu không thích xen vào chuyện người khác cơ mà, tôi không muốn nhìn thấy tuyển thủ thua vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, chứ không phải thua ở sân đấu. Chờ sau khi Từ Ứng Hàn ra ngoài, Chu Nghiêu mới lắc đầu, đừng nhìn vẻ mặt chàng trai này lúc nào cũng lạnh như tiền, ở LPL anh có nhân duyên cực tốt, lại đông người hâm mộ nhất, chính là má nó có lý do cả đấy. Ba ngày sau, chiến đội YV Đúc đăng một thông báo trên Weibo. Trải qua nhiều lần bàn bạc và xác nhận với câu lạc bộ, bắt đầu từ hôm nay, tuyển thủ Đỗ Chi Trạch, ID, Acer, sẽ chuyển tới chiến đội NBG. Mặc dù trong lúc Đỗ Chi Trạch hoạt động ở YV Đúc đã có nhiều tin đồn không tốt, nhưng chúng tôi vẫn cảm ơn tuyển thủ đã hết mình thi đấu cùng đồng đội. Chúc tuyển thủ Đỗ Chi Trạch ở chiến đội mới sẽ tiếp tục cố gắng, đồng thời cũng cảm ơn người hâm mộ đã chờ đợi và tin tưởng chúng tôi. Hẹn gặp lại. YV Đúc, Acer, bài đăng còn kèm theo một video dài hơn 3 phút quay lại những khoảnh khắc xuất thần của Đỗ Chi Trạch trên sân thi đấu. Tin tức này tung ra giống như một quả bom siêu to khổng lồ, fan của chiến đội NBG dĩ nhiên là vui mừng hớn hở. Ở cuộc thi mùa xuân năm nay, NBG tuy rằng lọt vào vòng đấu sau, nhưng chưa thắng được trận nào. Không ngờ tới giải đấu mùa hè đội lại có thể kéo về một đại thần như vậy, Đỗ Chi Trạch hiện giờ giống như của báu trong giới. Mua lại được hắn chính là bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Trong lúc nhất thời, người hâm mộ của NBG ở Weibo chúc mừng nhau râm ran. So với đội bạn vui cười hạnh phúc, người hâm mộ YV Đúc lại mặt như đưa đám. Mặc dù thua ở MSI nhưng chiến đội YV Đúc đã đánh trận cuối ngang sức ngang tài với đội Hàn Quốc, khiến cho người hâm mộ tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đạt thành tích tốt ở Series S năm nay. Kết quả sao? Người đi mít chính bỏ đi mất rồi. Đậu xanh rau má, người đi mít của đội chúng ta đang ở đâu? Tôi nhớ YV Đúc có thành viên dự bị Jiger, dự bị top, chỉ méo có dự bị mid. Từ nay đến giải đấu hè còn có mười mấy ngày, các người có giỏi thì tìm cho tôi người đi mid giống Trạch Thần đi. Chán vậy, thôi, đội chúng ta bắt đầu nghiên cứu mùa 8 đi là vừa. Người hâm mộ không biết rằng, cũng vào ngày hôm đó, ở một tiểu khu xa hoa trong lòng Thượng Hải, trụ sở của chiến đội YV Đúc đang nghênh đón một cô gái trẻ, chính là người đi mid bọn họ đang mong chờ. Trước đây Lâm Lung có ký hợp đồng âm nhạc với công ty khác. Vốn đến tháng 4 sẽ gia hạn, nhưng cô lại lần nữa kéo dài. Không ngờ cô đột nhiên thông báo bỏ chơi đàn, đi thi đấu game. Việc này làm công ty phải tròn mắt ngạc nhiên, ngay cả người đại diện Khương Huy của cô cũng suýt thì ngã ngửa. Nhưng cô đã quyết là làm, vừa hết hạn hợp đồng bên này đã nhanh chân ký hợp đồng mới với YV Đúc. Trong hợp đồng, câu lạc bộ bảo đảm thời gian ra sân thi đấu của Lâm Lung, đương nhiên với điều kiện kỹ năng của cô đạt yêu cầu. Nghe thấy tiếng cửa mở bên ngoài, Giản Dịch đang ngồi trên ghế. Cả người trở nên căng thẳng, có phải cô ấy tới không? Từ Ứng Hàn đang chơi game tranh hạng, hôm nay chưa thắng nổi trận nào, bản chiến tích đỏ loè loẹt. Anh đang cười lạnh kết liễu FP đội địch thì giọng nói của Chu Nghiêu đột ngột vang lên, đến đây, vào đi, chỗ này là phòng huấn luyện của chúng tôi. Khi cô gái trẻ mặc chiếc váy liền màu trắng tay xuề xuất hiện ở cửa, đám thanh niên thường ngày mặt dậy bắt đầu ngượng ngùng. Còn đần mặt ra đấy làm gì, đây chính là người đi mít mới của đội chúng ta, Chu Nghiêu vui vẻ giới thiệu. Giản Dịch nháy mắt một cái, trong trụ sở luôn dương thịnh âm suy, ngoài số ít nhân viên nữ, có đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới em gái xinh đẹp như vậy sẽ cùng mình đi đánh giải. Trong khi mọi người đang chào hỏi Lâm Lung, đột nhiên một tiếng trụ nổ vang lên. Lâm Lung ngẩng đầu nhìn, người thanh niên đang ngồi cách đó không xa đang bực bội vò đầu, sau đó nhanh chóng đứng lên. Người thanh niên chậm rãi đi tới, một tay đút túi quần đứng trước mặt Lâm Lung, giống như đang đánh giá cô. Chu Nghiêu sợ anh tác quái, vội vàng chen ngang, "Hàng thần, cậu là đội trưởng, phải chăm sóc thật tốt cho mít mới của chúng ta nhé, cô bé mới 17 tuổi thôi đấy." Anh ta vừa dứt lời, Từ Ứng Hàng đã không người, tựa vào gần hơn. "Lần này, mẹ em có dặn dò cái gì không?" Câu hỏi này, những người khác nghe đều ù ù cạc cạc không hiểu. Nhưng Lâm Lung biết anh đang chê cười lời mình nói ngày đó trên máy bay, vì vậy cô gái nhỏ vui vẻ nghiêng đầu, cố ý nũng nịu nói, "Mẹ em bảo, phải nghe lời đội trưởng." Đôi mắt to tròn long lanh chăm chú nhìn thẳng anh. Từ Ứng Hàng sụp đổ. "Đôi mắt này, đậu má nó đẹp quá." Cô gái nhỏ nũng nịu nói một câu, trừ cái tên lòng dạ sắt đá Từ Ứng Hàng kia ra, trong lòng mọi người đều mềm nhũn. Đặc biệt là bà vú trong đội Chu Nghiêu, ngày thường phải quản đám thanh niên quậy phá, anh ta mệt mỏi lắm rồi. Này không dễ gì mới lừa được em gái nhỏ vào tim, anh ta nhất định không thể để cho đám trứng ung kia bắt nạt cô. Vì vậy anh ta lập tức nói, "Lâm Lung, vì em phải ở lại trong đội nên anh đã chuẩn bị sẵn phòng cho em rồi. Thời điểm ký hợp đồng, có Kiều Y đứng đó giám sát, Chu Nghiêu đã giải thích qua chuyện này. Câu lạc bộ muốn tất cả đội viên ở lại nhà chung để dễ tập trung quản lý. Dĩ nhiên bọn họ sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho Lâm Lung, đặc biệt tại các điểm thi đấu, cho cô một căn phòng khép kín riêng biệt. Vốn Lâm Diệt Hoài muốn đi cùng em gái nhưng cô không thích khiến cho mọi người cảm thấy mình còn là trẻ con, cần được bảo vệ. Vì vậy, Lâm Lung kiên quyết từ chối anh trai, nhưng rốt cuộc, cô vẫn bị chê cười rồi. "Đừng quan tâm tới bọn họ, anh dắt em đi xem phòng," Chu Nghiêu gọi cô. Lâm Lung đi theo anh ta lên lầu. Trong phòng huấn luyện, những người ở lại cũng không còn tâm trí nào chơi game tiếp. Vương Ngọc đang nhìn số hạng 38 trên màn hình, bi thương hạ quyết tâm, "Không được, ngay cả một cô gái nhỏ cũng trở thành đại thần ở server hạng, tôi lại bị rớt Kim Cương Y." Giản Dịch quay đầu nhìn bản lịch sử đấu của cậu ta, khinh bỉ, "Đáng đời, bảo cậu nhường tôi chơi ác mà không nghe, không có một chút tự giác nào. Loại người như cậu còn nằm ở bậc cao thủ, đúng là trời không có mắt." Nói xong, Giản Dịch kéo ghế trở về chỗ của mình. Cậu ta còn đi tra một lượt điểm của Lâm Lung. "Cô bây giờ đang xếp hạng 13, cậu ta chật chật lắc đầu, "Xem mít mới đội chúng ta nè, mày liễu không nhường mày râu, hiện tại hạng của cô ấy đang là cao nhất đấy." Tấp Ngô Địch vừa xong trận, cũng tò mò ra ngó một cái, kinh ngạc thốt lên, "Khủng, có phải đội chúng ta đã kết nạp một đại cao thủ tương lai ở server hàng, sắp có tiền thưởng không?" Vương Ngọc Đàn cũng lại gần, nhìn chằm chằm màn hình máy tính của Giản Dịch. Ngô Địch hừ một tiếng, "Nghĩ cũng đừng nghĩ đến, đội chúng ta ngoài hàng ca từng đánh đến hạng nhất ở server hàng, những người khác top 10 còn chưa chen vào nổi, hơn nữa, tiền thưởng 5.000 đồng của hàng ca, chẳng phải các cậu sống chết bắt anh ấy khao, cuối cùng anh ấy còn phải bù thêm 3.000, không nhớ hả?" "Chuyện này đương nhiên nhớ. Ở server hàng đánh lên bậc thách đấu, đặc biệt là top 10, đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, người thường có thế lọc top đã ít lại càng ít, cho nên ở server hàng thứ hạng cạnh tranh rất khốc liệt, lúc Từ Ứng Hàng đạt danh hiệu, Weibo của câu lạc bộ cũng phải ưu ái đăng bài chúc mừng, dẫu sao từ lâu đã bị tuyển thủ Hàn Quốc đè ép, ai cũng hả giận, đánh đến hạng nhất server hàng sẽ có thưởng ạ." Đột nhiên ngoài cửa có một cái đầu xù ghé vào, Lâm Lung mới từ trên lầu đi xuống, vừa kịp nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Mọi người quay lại, chỉ thấy Lâm Lung áp vào cánh cửa, ánh mắt sáng lấp lánh. Giản Dịch tò mò hỏi, "Em dọn xong đồ nhanh vậy?" "Đâu có, hành lý của em còn chưa mang lên, đang muốn tìm mọi người giúp một tay đây." "Vừa hay nghe được các anh nói, đánh tới hạng nhất server hàng sẽ có thưởng, hiển nhiên dọn hành lý cũng không quan trọng bằng cái này." Cô gái nhỏ lúc nhắc đến giải thưởng, hai mắt đều tỏa sáng, giống như một cô nhóc tham tiền vậy. Vương Ngọc Đàn gật đầu, xuề bàn tay ra, "Có 5.000 đồng thôi." Cậu vừa dứt lời, người bên cạnh vốn đang thẳng lưng chờ tiến vào trò chơi Từ Ứng Hàng đột nhiên quay đầu, nhàn nhã ngồi trên ghế nói, "Sau đó em sẽ phải bù thêm 3.000 đồng mời đám thùng cơm này đi ăn." Lâm Lung sửng sốt, hình như ván này hơi lỗ vốn. Đúng lúc Chu Nghiêu vào gọi, "Ai có thể giúp Lâm Lung xách hành lý lên lầu nào, có mỗi một túi đồ, tự túc đi," Từ Ứng Hàng lạnh lùng nói. Chu Nghiêu liếc anh một cái, lắc đầu, nhìn đã biết cậu độc thân, cậu không hiểu phụ nữ chút nào. Anh ta quay đầu nhìn Lâm Lung, thở dài nói, cho dù cô bé mới chỉ 17 tuổi, chờ đến khi Từ Ứng Hàn dẫn Giảng Dịch và Vương Ngọc Đàn ra ngoài, bọn họ mới hiểu được ý của Chu Nghiêu. Trước cửa nhà Chung đặt ba chiếc vali rộng 30 tấc, Giảng Dịch nuốt nước bọt, đây là hành lý của cô ấy. May mắn nhà cô bé ở Thượng Hải, Chu Nghiêu vừa nghĩ đến đã hơi rén. Từ Ứng Hàn không lên tiếng, hất hất cằm, hai chú cá nhỏ cam chịu số phận mỗi người xách lên một chiếc vali. Anh đút hai tay vào túi, nhàn nhã nhìn Chu Nghiêu, bộ dạng giống như ta đây xong việc rồi. Chu Nghiêu bực mình nói, vậy cậu còn ra đây làm gì? Ai ngờ người này rất chính trực phát biểu, trau dồi kiến thức một chút, chẳng phải anh nói tôi không hiểu phụ nữ sao? Lâm Lung đứng ở cửa, nhìn Chu Nghiêu bất đắc dĩ xách chiếc vali còn lại lên lầu. Thời điểm cô xoay người chuẩn bị đi lên, người đàn ông phía sau cũng bước theo. Lâm Lung đi hai bước, đột nhiên dừng lại, tò mò nhìn anh còn có việc gì sao? Không có việc thì không được lên à? Từ Ứng Hàn trầm giọng, anh đang mặc một chiếc áo đen như thường lệ, vóc người cao gầy nổi bật. Nếu anh không thích đánh thể thao điện tử chuyên nghiệp, có thể cân nhắc đi làm người mẫu kiếm cơm. Sau khi dọn đồ xong, mọi người xuống lầu, Lâm Lung ở lại sắp xếp quần áo. Hành lý là gì giúp việc xếp giúp cô, đều là quần áo theo mùa, giày được bọc kín, may là trong phòng có tủ đựng đồ, tuy nhiên vẫn không đủ chỗ. Cô nhìn quanh bốn phía, đây là căn phòng nhỏ nhất mà cô từng ở. Nhưng bày trí trong phòng cũng rất ấm áp, hơn nữa cô ngồi ở đây có thể nghe được động tĩnh bên ngoài. Nhớ tới lúc nãy mọi người không nói hai lời liền giúp đồng đội mới. Cô thật sự thích nơi này. Chờ đến khi cô xếp hết quần áo vào tủ, điện thoại di động trên giường rung lên. Lâm Lung đi tới, thấy cái tên Tô Hiểu Đàm nhấp nháy trên màn hình. Alo, cô bắt nấy, ai ngờ người ở đầu dây bên kia còn to mồm hơn, lấy hơi 10 phần mà trống lên một tiếng. Lâm Lung vội bỏ điện thoại ra xa tai. Nhưng Tô Hiểu Đàm không định bỏ qua dễ dàng như vậy. Cuối cùng cô dứt khoát mở loa ngoài, ngồi ở mép giường, vừa gấp đồ vừa nghe bạn tốt lải nhải. Tô Hiểu Đàm đầu tiên gào lên một tiếng, sau mới bước vào chủ đề chính, cậu thật sự đi đánh eSport, thế giới này điên mất rồi, cậu có biết tin tức này khủng khiếp đến thế nào không? Thiếu nữ thiên tài piano phản đạo, không muốn làm việc đàng hoàng, lầm đường lạc lối, từ bỏ việc trở thành nghệ sĩ dương cầm, quay sang làm tuyển thủ eSport, động tác tay Lâm Lung hơi ngừng lại. Nghiêm túc nói, tớ không cảm thấy mình đã sai, làm việc không đàng hoàng. Thật ra thể thao điện tử so với các môn thi đấu thể thao khác cũng không khác nhau mấy, chỉ là tuyển thủ eSports cần dùng đầu óc nhiều hơn để tranh tài. 2. Thật ra tớ cũng rất thích xem thi đấu eSports, tớ chỉ sợ cậu sẽ bị mắng thôi. Tô Hiểu Đàm thở dài một cái, hiện giờ việc này còn chưa được công bố. Chờ ít ngày nữa tung ra, chắc chắn sẽ trở thành tin tức siêu hot. Vốn dĩ con gái đánh eSports đã rất hấp dẫn con mắt bà tám của bàn dân thiên hạ, đây lại còn là một cô gái có danh tiếng. Lâm Lung cười nhạt, không sao, người tầm thường mới không bị đố kỵ. Cô không biết sau khi mình vừa nói xong câu này, người đàn ông đang thay quần áo ở phòng cách vách đột nhiên thấp giọng cười. Chẳng qua tiếng cười kia vừa nhẹ lại thấp, giống như một ngọn gió thổi qua. Người bên kia đầu dây nghe xong liền gật đầu, sau đó nghĩ đến việc Lâm Lung không nhìn thấy, nhăn nhó nửa ngày, hỏi, cậu gặp anh kia chưa? Là một thiếu nữ hạng bạc ở server Trung Quốc, tuy nhiên đối với tuyển thủ trong nước, Tô Hiểu Đàm vẫn quen thuộc như lòng bàn tay. Lâm Lung sửng sốt một chút, ai, Giảng Dịch ấy, di gờ Giảng Dịch, Tô Hiểu Đàm giọng nói gấp gáp, ngữ điệu cũng thay đổi. Lâm Lung à một tiếng, gật đầu, nhìn thấy, vừa nãy còn giúp tớ xách hành lý lên lầu, à, một tiếng thét dài chói tai vang lên, Tô Hiểu Đàm cuống cuồng dậm chân nói, đúng rồi, còn có Hàng Ca, anh ấy ở ngoài thật sự cao ráo đẹp trai như vậy sao? Lâm Lung nghĩ tới lúc nãy khi ở cầu thang, anh đứng dưới cô hai bậc mà hai người mới cao ngang nhau. Còn soái ca ấy à, khi đó, anh hơi rũ mắt, không nhìn rõ đôi con ngươi thâm thúy, nhưng bờ mi dài cùng với sóng mũi cao cũng đủ tỏa ra hương vị anh tuấn nhiên trời lệch đất. Tại sao cậu không nói gì, anh ấy đẹp trai vô địch đúng không? Tớ thật hối hận trận chung kết giải đấu mùa xuân vừa rồi không đi xem trực tiếp. Mọi người tham gia hôm ấy đều nói thời điểm Hàng Ca chơi game, đẹp trai đến nỗi muốn rụng trứng. Đam mê trai đẹp của Tô Hiểu Đàm lộ rõ mồn một, Lâm Lung vuốt cằm, suy nghĩ một chút, lúc anh ấy chơi game sao, thật sự đúng là rất rất rất đẹp trai, bởi vì chú tâm quá mức, dù cho bên ngoài tiếng hoan hô ồn ào đến thế nào cũng không thể lay động anh. Không phải người ta vẫn nói, đàn ông hấp dẫn nhất là khi làm việc sao? Từ Ứng Hàn chính là người như vậy, nghe nói trong LPL, Hàn Ca là tuyển thủ duy nhất có cơ bụng, cậu tìm cơ hội kiểm tra giúp tớ một chút, tốt nhất là chụp tấm hình. Tô Hiểu Đàm càng nghĩ càng vui vẻ, ở đầu dây bên kia ha ha cười lớn. Trong phòng Lâm Lung chỉ toàn tiếng cười của cô ấy, Lâm Lung khẽ thở dài, đang muốn mở miệng, đột nhiên phòng bên cạnh vang lên tiếng nhạc trầm thấp, là chú Đại Bi, tiếng động quá mức rõ ràng, đến nỗi Tô Hiểu Đàm đang cười to cũng phải ngừng lại, kỳ quái hỏi, Lâm Lung, phòng cậu có tiếng gì vậy? Lâm Lung lập tức tắt máy, vội vàng bước ra cửa, kết quả gặp ngay một người đàn ông đi ra từ phòng bên cạnh, chỉ thấy người vừa mới thay chiếc áo tờ sớt đen đóng cửa rồi xoay người. Lâm Lung đần mặt, theo bản năng gọi một tiếng, đội trưởng. Từ Ứng Hàn quay đầu, thản nhiên nhìn cô gái đang sững sờ, sau đó bước thẳng xuống lầu. Trong đáy lòng, Lâm Lung thở phào một hơi, có lẽ anh ấy không nghe được đâu. Kết quả, người đàn ông đi tới đầu cầu thang thì dừng lại. Lần sau khi thèm khát cơ bụng của người khác, làm ơn nói nhỏ một chút, Lâm Lung trở về phòng, hai tay bưng mặt, nóng nóng. Vừa rồi lúc Từ Ứng Hàn nhìn vào mắt cô, chiếc điện thoại trên giường vẫn đang rung liên hồi, cô đưa tay cầm lên, mở màn hình, toàn là tin nhắn của Tô Hiểu Đàm. Hỏi cô lúc nãy trong phòng có tiếng chú Đại Bi là thế nào, lại hỏi tại sao cô đột nhiên cúp điện thoại. Cuối cùng vẫn không chết tà tâm hỏi xin Lâm Lung thêm mấy tấm hình chụp giảng dịch và hàng thần. Thấy bạn tốt vẫn còn dám nhắc đến Từ Ứng Hàn, Lâm Lung cười hừ một tiếng. Ngón tay thon dài trắng nõn của cô gái nhỏ chạm vào màn hình, nhanh chóng gõ một hàng chữ. Từ, hàng thần của cậu đã biết cậu thèm khát cơ bụng anh ấy rồi. Sau đó, WeChat nãy giờ vẫn đang không ngừng gửi tin nhắn tới, đột nhiên yên tĩnh hoàn toàn. Sau khi sắp xếp hết đồ đạc, Lâm Lung thay áo và quần dài rồi mới xuống lầu, chờ cô đến phòng huấn luyện, phát hiện mọi người đều ở đây chơi game, có người còn mở livestream, muốn nói chuyện. Chu Nghiêu đi vào bảo cậu ta tắt video và âm thanh đi. Chờ Lâm Lung tiến tới, anh ta nhìn mọi người nói, chuyện người đi mít mới của chúng ta còn chưa công bố ra bên ngoài, cho nên lúc mọi người livestream cẩn thận một chút, ngàn lần đừng để lộ ra Lâm Lung. Giảng dịch nghe đến vui vẻ, kết quả vừa phân tâm một chút, màn hình máy tính của cậu ta liền biến thành màu trắng đen. Nhưng mà cậu ta cũng chẳng để ý đến trò chơi nữa, tò mò hỏi, Nghiêu Nghiêu, cái bí mật to lớn này cần giữ kín đến bao giờ? Danh sách thi đấu giải mùa hè của câu lạc bộ còn chưa xác định xong, cho nên tạm thời cứ giữ bí mật đi. Giảng dịch có chút đồng tình nói, vậy em khuyên anh nhanh lên một chút, bằng không chị gái hành chính của chúng ta sẽ không chịu nổi đâu. Weibo chính thức của chiến đội là do chị gái hành chính quản lý, vốn tưởng rằng sau trận thi đấu giữa mùa sẽ được yên ổn, không còn gió bão gì ập đến nữa. Ai ngờ vừa công bố tin tức Đỗ Chi Trạch chuyển đi, bên Weibo lại bắt đầu ồn ào. Mỗi ngày đều có fans hỏi thăm, người đi mid trong giải đấu mùa hè là ai, câu lạc bộ có tuyển người đi mid mới không? Có người còn gặng hỏi có phải Đỗ Chi Trạch mâu thuẫn với các đội viên khác nên mới rời đi. Mặc dù Đỗ Chi Trạch đã chuyển đi, nhưng mặc kệ là ở Tai Ba, Weibo hay là Điển Đàn, mọi người vẫn luôn bàn tán không dứt. Chu Nghiêu chỉ một vị trí bên cạnh, cười nói, Lâm Lung, tạm thời em chịu khó ngồi ở chỗ này nhé. Không sao đâu à, Lâm Lung gật đầu, đi tới. Phòng huấn luyện có hình vuông, điện thoại đặt khắp nơi. Chỗ ngồi của mỗi người đều không nhỏ, trên bàn bày la liệt đồ đạc. Nhiều nhất vẫn là quà vặt. Lâm Lung trước đây không để ý đến giới eSport lắm, nhưng bên người có bạn tốt Tô Hiểu Đàm là dân đu eSport nên cũng biết, bây giờ đám fan nữ này không khác gì fan đu idol showbiz. Theo dõi các cuộc tranh giải, tặng quà, bình luận ủng hộ ở bài đăng Weibo, có lúc còn đuổi theo tuyển thủ tới nhà chung hoặc khách sạn. Vì trước đây Lâm Lung đã tham gia các tiết mục biểu diễn trong nước, thêm việc cô tuổi còn trẻ mà đã có sâu độc tấu piano riêng nên rất nhiều bạn nhỏ học piano hoặc phụ huynh dắt theo con em mình tới xem cô biểu diễn. Mọi người vẫn còn rất lịch sự, ở bên ngoài nếu nhận ra cô, cùng lắm chỉ muốn chụp chung một tấm ảnh và ký tên thôi. Cô nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình, trừ một cốc nước lọc ra, cả bàn đều sạch sẽ, không để bất kỳ thứ gì khác. Màn hình máy tính đang mở. Máy tính của chiến đội đều giống nhau, dù là phần mềm, software, hay phần cứng, hardware. Cũng dùng loại tốt nhất, lúc Lâm Lung mở máy ra, đã thấy bản cài đặt Liên Minh Huyền Thoại đầy đủ. Vì là máy mới nên ngoài những chương trình cơ bản thì chưa có phần mềm nào, cũng may bình thường Lâm Lung ngoại trừ Liên Minh cũng không chơi trò gì khác. Cô click vào bản cài đặt, nhìn giao diện mở ra, đang chuẩn bị điền mật khẩu thì đột nhiên chiếc ghế màu đỏ thẫm bên cạnh được kéo ra. Một cái bóng đen ngồi xuống, Lâm Lung hơi liếc sang, sau đó liền sửng sốt, ngay cả ngón tay đang gõ mật khẩu cũng khựng lại. Động tác lộ liễu như vậy, Từ Ứng Hàn sao có thể không chú ý tới, khóe miệng anh khẽ nhếch, nhưng nụ cười này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Không phải anh ngồi bên kia sao, Lâm Lung cố nín, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Cô chỉ vào chiếc bàn cách mình rất xa ở một góc khác, ai ngờ Từ Ứng Hàn còn chưa lên tiếng, ngược lại người ngồi phía bên kia anh, Vương Ngọc Đàn đã cười nói, đó là Hàn ca kiểm tra máy tính thôi, cái máy mà em đang dùng đó. Từ Ứng Hàn giờ phút này đang tựa lưng vào ghế, cánh tay thon dài vẫn có thể dễ dàng đặt lên bàn phím. Anh thấy cô gái nhỏ ngồi không nhúc nhích, bèn cười nói, chiếc ghế này cũng là do anh chọn, vừa rồi lúc anh ngồi thử rất thoải mái, còn em thấy sao? Sau đó, cô gái nhỏ quay đầu nhìn chằm chằm anh, dáng vẻ nghiêm túc, nhưng mà cặp mắt to tròn kia, lúc cố ý mở lớn, lại có hương vị mềm mại đáng yêu vô cùng. Từ Ứng Hàn bỗng nhiên hiểu được vì sao có những người lại thích mèo đến thế. Mềm mại như vậy, nhưng lại bày ra bộ dạng dương nanh múa vuốt, chẳng những không dọa được ai, ngược lại còn làm cho người ta thấy đáng yêu chết đi được. Hàn ca, anh đừng đùa cô ấy nữa, Lâm Lung, chúng ta chơi cùng nhau đi, Giản Dịch ở bên kia chủ động đề nghị. Bên cạnh Vương Ngọc Đàn gào lên một tiếng tức giận, Giản Dịch cậu định qua cầu rút ván hả, có mới liền nới cũ. Lão tử đã biết rõ bộ mặt cậu rồi nhé, sau này có muốn ngồi chung xe với tôi cũng không có cửa đâu, hay quá, con xe tang của cậu tôi cũng không muốn lên. Tôi còn đang muốn thăng đến hạng thách đấu đây, Giản Dịch thở dài một tiếng, nói, cậu nhìn xem đội đi mít có ai không là thách đấu đâu, lão tử bởi vì bồi cậu chơi mà dậm chân ở cao thủ bao lâu rồi. Cặp đôi GSP tình thương mến thương của y về đúc cứ như vậy mà tan rã. Cho đến khi Lâm Lung nhỏ giọng nói, nếu không thì cả ba chúng ta cùng chơi. Được nha, có thế, kết quả, người mới vừa rồi còn mạnh miệng không thèm ngồi chung xe với nhau, lại cùng với Lâm Lung vui vẻ vào trận. Ai ngờ lúc đang xếp hàng chờ, hai người đồng thanh kêu lên. Lâm Lung có chút kỳ quái, hỏi, sao vậy? Giản Dịch hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Vương Ngọc Đàn nối tiếp. Không phải oan gia không đụng đâu, Lâm Lung chớp chớp mắt, cho đến khi người đàn ông bên cạnh liếc sang màn hình máy tính của cô, tay gõ bàn phím cũng dừng lại, thấy bọn họ đều lộ vẻ kỳ quái, Lâm Lung tò mò hỏi, bên kia là người các anh quen sao, người đi mít, ai đó phun ra ba chữ này, Lâm Lung nhìn một chút người đi mít bên kia, lúc này hắn đã chọn tướng Lê Bân. Cô nhếch miệng, đột nhiên khẽ cười, các anh không thích người này hả, không ai trả lời cô, câu trả lời đã rõ mồn một, vì vậy. Trong rất nhiều tướng, cô chọn Z, không sao, em giúp các anh đánh hắn, lời vừa nói ra, trong phòng đột nhiên im lặng, Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn khiếp sợ quay đầu nhìn cô. Cô gái nhỏ này ngu ngốc ngây thơ hay là bẩm sinh đã lạc quan quá mức vậy? Mặc dù bọn họ đều không thích Đỗ Chi Trạch, nhưng không ai có thể phủ nhận năng lực của hắn. Nếu không thì khi hắn chuyển đi, người hâm mộ y, về đúc cũng không đến nỗi ngày ngày kêu cha gọi mẹ mắng chửi câu lạc bộ. Lúc này, Từ Ứng Hàn đã dừng hẳn ván game đang chơi. Lúc Lâm Lung bắt đầu vào trận, thấy tướng của anh đang đứng treo máy trong trụ chính, anh làm vậy sẽ bị mắng đó, Lâm Lung tốt bụng nhắc nhở. Từ Ứng Hàn lạnh lùng nói, lo trận của em đi, người này thật đúng là, vì vậy Lâm Lung mặc kệ anh, nhanh chóng vào trận. Đội hình của bọn họ bao gồm Top Maokai, Giger Gragas, Midget, Atristan và FP Alista, đội hình này đã quá quen thuộc trong mọi giải đấu chính quy, sau khi Giản Dịch dọn sạch rừng nhà mình. Chuẩn bị đến đường giữa gan Lê Bơn Địch, Từ Ứng Hàn ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng, ác đã mất nửa máu rồi, cậu xuống đường bọt đi, Hàn ca, Giản Dịch kêu lên, nhưng Từ Ứng Hàn lại nói, cậu còn ngại tiết tấu trận chưa đủ nhanh à, mặc dù bọn họ đang đánh răng, nhưng bây giờ có một hệ thống op đặc biệt, cho phép mọi người xem trực tiếp các trận đấu ở server Hàn Quốc, trên các nền tảng phát sóng trực tiếp lớn, lượng truy cập của các máy chủ op không hề nhỏ, họ sẽ chọn theo dõi những tuyển thủ mình thích. Bởi vì phát sóng trực tiếp nên ai đấu với ai, ai giết ai đều không thoát khỏi ánh mắt của người hâm mộ. ID của Mít phe địch, tuy Lâm Lung không biết, nhưng bọn họ đều nhận ra. Đỗ Chi Trạch vừa mới rời đội, ở trong game gặp lại Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn, nếu như Giản Dịch một mực ở đường giữa gan hắn, cho dù chỉ đơn giản là để win trận, thì ở trong mắt người khác cũng trở thành cố ý trả thù Đỗ Chi Trạch. Việc liên quan đến Đỗ Chi Trạch, chắc chắn sẽ rộ lên một làn sóng phong ba mới. Đi đi. Em có thể giải quyết cậu ta, Lâm Lung không thèm để ý, cười nói. Ở phía đối diện Đỗ Chi Trạch hiển nhiên không để Lâm Lung vào mắt, mặc dù ID Piano của cô trong giới eSports cũng khá nổi danh, dù sao cũng khó khăn lắm mới có một người thường chơi mid lọc tốt. Thật ra thì hai tướng Lê Bơn và Z đều có năng lực lăn cầu tuyết khủng bố, nhưng nếu hai tướng này gặp nhau ở đường giữa, thì chính là đấu đến người chết ta sống. Lê Bơn ở giai đoạn đầu lực chiến rất mạnh. Đây cũng là lý do vừa rồi Giản Dịch muốn tới đường giữa gan hắn. Z trước khi lên cấp 6 mà không uống ma dược thì hoàn toàn không phải đối thủ của Lê Bơn. Cho nên Lâm Lung giai đoạn trước cũng không vội xông ra, mà yên lặng thăng cấp. Bên địch vẫn luôn đuổi theo Lâm Lung, kỹ năng Q và V đúc đối phương quăng ra có thể đánh tụt một nửa máu của Z. Mà kỹ năng Q và E của cô nhiều lắm chỉ có thể làm giảm 1/3 lượng máu của hắn. Vì vậy trước khi cô đạt tới cấp 6, đã hứng toàn bộ 20 đao không trượt phát nào. Vào lúc cô chuẩn bị đạt tới cấp 6, đối phương cưỡng ép di chuyển vị trí, muốn giết cô ở trụ dưới. Lâm Lung lúc này đang chuẩn bị về thành mua trang bị, nên không chút do dự bỏ trụ. Chờ cô mua xong trang bị, quay lại, Lê Bơn cũng đã về thành bổ sung trang bị. Cô diệt sạch đám lính ở tuyến trên, lại đẩy lính của mình tới trụ dưới của địch, như vậy có thể lợi dụng phòng ngự trụ giết lính, làm đối phương mất điểm kinh nghiệm. Khi Lê Bơn quay lại, ở đường dưới đã diễn ra một đợt công bát nho nhỏ. Di gờ cả hai đội đều ở đường dưới, mà lúc này Lâm Lung cũng không sợ Lê Bơn nữa. Kết quả đối phương vẫn không coi cô ra gì, chủ động tấn công. Ngay khi Đỗ Chi Trạch mở kỹ năng e ảo ảnh xiềng xích của Lê Bơn, muốn khóa giết của Lâm Lung lại, Từ Ứng Hàng ngồi bên cạnh hơi nhíu mày, chuẩn bị nhắc nhở cô. Có thể cô gái nhỏ đã phát hiện, chỉ thấy cô nhanh chóng né được Ung Ti, trốn thoát xiềng xích của Lê Bơn. Vào lúc này, phép bổ trợ dẫn lửa của Lâm Lung đã sẵn sàng. Cô không chút do dự, xoay người sử dụng Ung Ti, thành công giết chết đối phương. Lúc này công bát ở đường dưới cũng đã kết thúc, đôi bên lượng máu tuy tục dốc không phanh, nhưng không giết được mạng nào, ngược lại đường giữa đã treo được đầu người. Khi thấy là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Lung giết Đỗ Chi Trạch, Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn đều sửng sốt một chút. Sau đó trong phòng bùng nổ hai tiếng hô vô cùng vang dội. Nice, nice. Lâm Lung quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt long lanh, giống như muốn được nghe khen thưởng. Kết quả là Từ Ứng Hàng đứng dậy rời đi. Lâm Lung biểu môi, đội trưởng thật không dễ sống chung. Cũng may cô vẫn đang trong trận, không có thời gian lo lắng nhiều, chuyên tâm nhìn màn hình máy tính. Bởi vì ở late game kỹ năng của Jet có thể áp chế Lê Bơn, hơn nữa sau khi bị giết, đối phương giống như liều mạng muốn tìm cơ hội trả thù nên sơ hở lộ ra càng nhiều. Cuối cùng hắn bị Lâm Lung giết một lần rồi lại một lần nữa. Trong phòng huấn luyện đầy ắp không khí hân hoan vui mừng. Trận này chỉ kéo dài 20 phút, ba đường trên giữa và dưới của đội địch đã hoàn toàn tan rã. Khi bọn họ phá hết ba trụ phòng ngự, đối phương đầu hàng, Lâm Lung vừa lúc đứng dậy, đi rửa tay. Mặc dù chỉ thắng một trận đấu răng mà thôi, nhưng đây là lần đầu tiên cô và đồng đội đánh cùng nhau. Khi mọi người trao đổi, bất cứ lúc nào cũng có người ở sau lưng bảo vệ cô. Cái cảm giác này thật tốt. Khi cô từ phòng vệ sinh bước ra, vừa vặn nhìn thấy Từ Ứng Hàng đứng ở tủ lạnh trước mặt, hình như anh đang lấy đồ ăn. Cô hơi ngạc nhiên, đứng im tại chỗ, cho tới khi Từ Ứng Hàng quay người lại nhìn thấy cô. Đội trưởng, có phải anh không thích em không? Lâm Lung yếu ớt mở miệng hỏi. Chỉ thấy người đàn ông đối diện hơi sửng sốt, đột nhiên cúi đầu, sau đó treo trên mặt ý cười hỏi, bởi vì vừa rồi anh không khen em. Lâm Lung, còn lâu mới như vậy. Từ Ứng Hàng lại xoay người, lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa chua vị đào, thong thả đi tới. Lâm Lung đột nhiên cảm thấy mình vừa hỏi một câu rất ngu ngốc, đang định quay đầu chạy trốn. Nhưng cô còn chưa kịp động, ngón tay đột ngột cảm thấy lạnh như băng. Định thần nhìn lại, Từ Ứng Hàng đã đem hộp sữa chua đào nhét vào tay cô. Được rồi, cho em. Trong con ngươi đen nhánh của anh còn vương nét cười, giống như cố tình mà bổ sung một câu. Là phần thưởng, Lâm Lung nắm trong tay hộp sữa chua vẫn còn hơi lạnh, không nhịn được nhếch khóe miệng lên. Hình như đội trưởng không ghét cô đâu, ai ngờ chàng trai mới vừa rồi vẻ mặt còn dịu dàng, thấy cô đứng tại chỗ cười ngây ngô, sắc mặt lại khôi phục không cảm xúc, còn phải tiếp tục dỗ em nữa à, Lâm Lung, cô còn chưa phủ nhận, Từ Ứng Hàng đã xoay người bước ra ngoài. Kết quả vừa mới đi hai bước, Lâm Lung thấy anh dừng lại, hơi quay đầu, bỏ lại một câu, thật đúng là chưa thôi sữa mà, Lâm Lung cầm hộp sữa chua, tức đến muốn dậm chân, hậm hực trừng gáy anh, chưa thôi sữa. Chờ ngày nào đó gặp nhau trong đấu răng, em đánh anh bể đầu, lúc đó anh sẽ biết chưa thôi sữa là gì. Lâm Lung mang sữa chua trở lại phòng huấn luyện. Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn đang chờ cô để cùng nhau xếp đội vào trận mới. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi, Lâm Lung để hộp sữa chua vị đào đã uống lên bàn. Giản Dịch đang nghiên cứu skill của tướng, nghe cô nói vậy bèn đáp một tiếng. Mà người ngồi cùng hàng với Lâm Lung, Vương Ngọc Đàn, vừa quay đầu liền thấy hộp sữa chua trên bàn cô. Cậu ta nhẹ giọng ta một tiếng, có chút kinh ngạc và lo lắng. Lâm Lung, sữa chua này em lấy ở đâu vậy? Lâm Lung chỉ bên ngoài, cô do dự một chút, đang suy nghĩ có nên nói cho họ biết là đội trưởng cho mình hay không. Kết quả hai người còn lại đang chơi game đột nhiên quay đầu, đặc biệt là Giản Dịch, tròng mắt như sắp đóng đinh lên hộp sữa chua. Không thể lấy đồ ăn trong tủ lạnh ở phòng bếp à, Lâm Lung thấy bọn họ kỳ lạ như vậy, trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ. Bảo sao Từ Ứng Hàng đột nhiên tốt với cô như vậy, nhất định là muốn đùa cợt cô đây mà. Giản Dịch vội vàng lắc đầu, không thể. Cũng may Tóp Ngô Địch đưa tay gõ cậu ta một cái, quay đầu nói với Lâm Lung, không phải, đồ trong tủ lạnh em có thể lấy tùy ý, chẳng qua là hộp sữa chua này tốt nhất không nên chạm vào. Cái gì mà tốt nhất không nên chạm vào, là nhất định không thể chạm. Giản Dịch ngồi chồm hổm trên ghế, ông đầu đau đớn. Lâm Lung có chút mơ hồ trợn tròn mắt, Vương Ngọc Đàn thấy cô gái nhỏ cái gì cũng không hiểu, quả thực vô cùng đau đầu. Cậu ta hắng giọng, nếu như muốn sống tốt ở nhà chung này, có hai điều nhất định không thể làm. Lâm Lung nghiêm túc gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay hiện lên hai chữ tò mò. Thứ nhất, không thể hít lính của Hàn Ca, Vương Ngọc Đàn một bộ nghĩ mà sợ, nói. Thứ hai, không thể động vào sữa chua của Hàn Ca, Giản Dịch một bộ biết vậy chẳng làm, nói. Lâm Lung dĩ nhiên hiểu điều thứ nhất, bởi vì Liên Minh Huyền Thoại có ba tuyến đường tốt, mít, bo, lính và xe đều là vàng, cho nên mọi người đều không động đến lính trên đường của người khác vì rất ảnh hưởng đến việc tăng level. So với điều thứ nhất, điều thứ hai lại càng không thể vi phạm, Giản Dịch vẽ đã được lĩnh hội. Vương Ngọc Đàn nhớ đến chuyện của cậu ta, không nhìn được cười nhạo, cậu là đáng đời, ai bảo một lần uống hết sạch hai hộp sữa chua cuối cùng trong tủ lạnh, thấy Lâm Lung còn đang ngơ ngác không hiểu, Vương Ngọc Đàn nén cười nói, ban đầu sau khi cậu ta uống xong, Hàn Ca bắt cậu ta đi siêu thị mua 10 thùng sữa chua trở lại, tiểu khu của chúng ta, đi tới cửa đã mất 10 phút, đi siêu thị mất 20 phút. Mang về được 10 thùng sữa chua, cậu ta đã mệt như chó, ngay cả đấu răng cũng chẳng đánh nổi. Giản Dịch thở dài một cái, chuyện cũ có hối hận cũng không thể quay lại. Lâm Lung nín cười, quả thật giống như việc mà Từ Ứng Hàn sẽ làm. Nhưng mà cô không thể tưởng tượng được một người lạnh lùng cao ngạo như anh sẽ thích loại sữa chua này, còn bảo vệ đồ ăn đến như vậy. Cho nên thừa dịp Hàn Ca chưa phát hiện, em tranh thủ nhờ dì giúp việc mua một hộp mang về đi. Anh vừa thấy dì đi siêu thị, Giản Dịch vẫn có tâm, không muốn thấy Lâm Lung phải đi bê sữa chua, dẫu sao cô bé này chân tay nhỏ nhắn. Tuy rằng vóc dáng cao nhưng lại quá gầy, Lâm Lung chớp chớp mắt, lại cầm hộp sữa chua trên bàn lên, cười nói, nhưng đây là đội trưởng cho em mà. Cái gì? Giản Dịch đôi mắt mở lớn như chuông đồng. Sau đó cậu ta ủy khuất nói, dựa vào cái gì, ban đầu tôi cũng chỉ cầm nhầm hai hộp, kết quả Hàn Ca thiếu chút nữa ép chết người, không công bằng, quá không công bằng. Vương Ngọc Đàn, có cái gì không công bằng, nếu cậu đẹp như Lâm Lung, không chừng Hàn Ca đã hạ thủ lưu tình rồi. Giản Dịch, Ngô Địch, hay là chuyển giới đi, Vương Ngọc Đàn bổ sung, còn phải giải phẫu thẩm mỹ. Lâm Lung an ủi, chắc bởi vì Hàn Ca thấy em là người mới, Giản Dịch càng tủi thân, lúc ấy anh cũng là người mới mà, bọn họ đang xôm tụ, Từ Ứng Hàn ở bên ngoài cũng đã trở lại. Anh vừa vào phòng huấn luyện đã thấy bốn cặp mắt nhìn chăm chăm vào mình, anh mặt không đổi sắc hỏi, không đi đấu hạng à, Hàn Ca, dựa vào cái gì mà Lâm Lung có thể uống sữa chua của anh, Giản Dịch uất ức kêu lên. Từ lúc vào đội Di Gờ đến giờ cậu ta vẫn chưa được hưởng ưu ái và hậu đãi của đội trưởng đâu đấy. Ngay cả Ngô Địch luôn già dặn chững chạc, lúc này cũng phải cười đểu hắc hắc hai tiếng, thiên vị thật, nhìn xem Di Gờ của chúng ta chịu uất ức chưa kìa, đúng là không thể nhìn người bằng định kiến. Ngô Địch nói xong, ngay cả FP của Từ Ứng Hàn, Ngọc Nương Nương cũng giơ tay phát biểu ý kiến, Hàn Ca, em chính là support của anh, mỗi ngày đều chống chọi đạn pháo cứu mạng anh cũng chưa cho em uống sữa chua lần nào, à. Tất cả mọi người đều mỏi mắt trông mong câu trả lời của anh, ai ngờ người này cứ như vậy ngồi xuống ghế, qua loa lấy lệ à một tiếng. Lâm Lung đang muốn giúp Từ Ứng Hàn giải thích, dù sao anh cũng là đội trưởng, cô lại là đội viên nhỏ nhất, còn là con gái, đội trưởng quan tâm một chút cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Từ Ứng Hàn đã quay đầu, khuôn mặt vạn năm không cảm xúc nhìn mọi người, cô nhóc này còn chưa thôi sữa, mấy đứa cũng vậy. Giờ phút này, cô gái nhỏ vốn đang suy nghĩ làm thế nào giúp anh nói chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu hung hăng trợn mắt lườm anh một cái chuyện thôi sữa này sống chết anh cũng không bỏ qua đúng không? Từ Ứng Hàn xếp hàng vào trận, lúc sắp bắt đầu, anh cười như không cười nói với ba người, còn ngồi ngốc ở đấy làm gì, tiếp tục lên xe tan chơi với nhau đi. Lâm Lung nghe anh nói, đáy lòng đều là không phục. Mới vừa nãy cô đã gánh tim đó, huống hồ hai người kia đánh cũng tốt, bọn họ còn lâu mới ngồi xe tan cùng nhau, nhưng sự thật đã chứng minh, Từ Ứng Hàn nói đúng. Trải qua 5 trận thua, Lâm Lung nhìn thứ hạng của mình từ top 10 rơi xuống thứ 20, chiến tích một mảng đỏ lòng. Cái này đâu phải phân đội cùng tiến, rõ ràng là đội đưa tan. Hai người kia thì không cần phải bàn, bất kể chơi vị trí nào cũng trở thành tạ của team. Giản Dịch Di Gờ đi đâu cũng chết dí, Vương Ngọc Đàn một lần chơi tốt, bị bên địch solo kill, fit đến mức không, chính quỷ khóc thần sầu. Tạ, chơi dở, kéo team đi lùi, v, fit, Chết quá nhiều, cuối cùng, ngay cả Lâm Lung cũng trở nên ngớ ngẩn, đi đánh bùa xanh, lại bị bùa xanh giết chết. Kinh nghiệm đau đớn không muốn kể ra, hai người kia tìm cơ hội chuồn êm, chỉ còn lại Lâm Lung ngồi ngơ ngác trước màn hình máy tính. Từ Ứng Hàng bên cạnh thấy cô không nhúc nhích, đặc biệt quay đầu nhìn, chúc mừng, đội xe viếng đám ma rốt cuộc đã giải tán. Kết quả Lâm Lung quay sang, đôi mắt có chút đỏ lên. Từ Ứng Hàng nhíu mày, không phải vì rớt hạng mà khóc nhè đi. Sau một lúc lâu, cô gái nhỏ tuổi thân nói, em thế mà lại bị bùa xanh đánh chết, không phải nguyên nhân do quái lớn là rồng hay ba rồng, mà cô, một thách đấu Miss Server Hàn Quốc, lại bị bùa xanh giết. Tối đến, mọi người ăn xong cơm thì tiếp tục đấu răng. Nhưng bọn họ không biết, bởi vì buổi chiều ba người chơi cùng nhau, đã khơi dậy trên diễn đàn 1001 câu chuyện tam sao thất bản. Đặc biệt có một tô thiết, bởi vì tiêu đề hết sức hấp dẫn nên đã có hơn 1000 bình luận, báo. Tôi biết người đi mít mới của IV Đúc là ai. IV Đúc vốn là câu lạc bộ nhà giàu của Liên minh Huyền Thoại, sau khi Đỗ Chi Trạch rời đi, trên mạng đã thảo luận rất nhiều việc ai sẽ là người đi mít mới của họ. Bình luận đứng đầu, chính là người trong cuộc lên tiếng. Xế chiều nay tôi tình cờ ốc phân đội viếng đám ma của Giảng Dịch và Ngọc Nương Nương, kết quả đột nhiên phát hiện có một ID chưa bao giờ qua lại cùng bọn họ luôn tổ đội chung. Đầu tiên tôi cũng cho rằng mình nhìn nhầm rồi, nhưng mà bọn họ chung đội tới 6 trận, nếu như không phải cùng nhau xếp đội đấu hạng, tỷ lệ này cơ bản là bằng không. Sau đó, tôi lại phát hiện ID này chơi solo đường mid, đặc biệt là ở trận đầu tiên, đội 3 người gặp phải Đỗ Chi Trạch, toàn bộ trận ID này hoa hoa lệ lệ giết Đỗ Chi Trạch 2 lần. Tiêu đề topic quá hấp dẫn, cho nên ngay từ đầu mọi người đã xếp hàng hỏi, người đi mít mới rốt cuộc là ai? Nhưng chủ thất lại thừa nước đục thả câu, một mực vòng vo không trả lời chính xác, làm người qua đường tức giận mắng hắn đậu má, quay sang xem lại video đấu hạng của phân đội xe tan hôm nay. Sau hơn 100 bình luận, rốt cuộc có một người tốt bụng cho họ câu trả lời. Má nó, người cùng tổ đội với Giảng Dịch và Ngọc Nương Nương lại là piano, mít thách đấu này chơi cũng không tệ. Nhưng IV Đúc điên rồi mới mời một người không có chút kinh nghiệm nào tới thay thế Đỗ Chi Trạch, vốn còn có người không tin, kết quả sau đó không ngừng có người xác nhận, hôm nay ba người bọn họ quả thật cùng nhau chơi. Dĩ nhiên cũng có fans lạc quan bày tỏ, có khi là người trong đội hình bổ sung, còn chưa có quyết định cuối cùng mà. Cũng có những fans khác âm dương quái khí nói, chúc mừng IV Đúc đã có người đi mít mới đầy hứa hẹn, nói không chừng người ta xuất đạo liền lên đỉnh, dẫn dắt chiến đội chiến thắng Series S. Sau đó fans bắt đầu cãi nhau loạn lên, cuối cùng không biết ai chia sẻ topic này lên Weibo. Vì vậy các fan của IV Đúc lại hùng hổ xông tới Weibo của chiến đội, cũng may lần này họ không manh động nữa mà chọn cách nhắn tin dò hỏi. Nhưng trong đó cũng không thiếu mấy câu như, nếu các người thật sự dám để cái tên người qua đường piano này đứng đầu đội, tôi sẽ dội bom ngay câu lạc bộ. Lâm Lung lúc này hoàn toàn không biết gì, bởi vì cô đang nhận một cuộc điện thoại. Lúc này đã là 10 giờ tối. Mọi người đang ăn đồ nướng Chu Nghiêu mua về, kết quả lúc Chu Nghiêu đang cùng Giảng Dịch tranh nhau một xiên thịt dê, anh ta liếc qua tin tức trong điện thoại, chợt kêu lên một tiếng. Giảng Dịch bị dọa, suýt nữa thì đánh rơi sâu thịt dê cuối cùng xuống đất. Phút trở lại, Chu Nghiêu tay đầy dầu mỡ, cầm điện thoại di động, nửa ngày mới ngẩng đầu lên nói. Trong phòng bếp đột ngột trở nên yên tĩnh lạ thường, điện thoại di động của Lâm Lung reo lên, là một dãy số lạ gọi tới. Lâm Lung không suy nghĩ nhiều, một bên gặm khoai tây, một bên ậm ừ nhấc máy nói alo, xin hỏi ai vậy? Đậu đỏ, giọng nói của đối phương ung dung mà khoái trá, nhưng Lâm Lung vừa nghe đã đánh rơi một chút khoai tây lên bàn. Đầu dây bên kia vẫn không biết gì, càng vui vẻ, anh trở lại rồi. Lâm Lung không lên tiếng, mà người vừa mới xuống khỏi máy bay, đang đứng ở đường băng, giương ra một cánh tay, hướng về phía bầu trời rống lên một câu, Thượng Hải, ta đã trở lại. Tiếng rống quá lớn, khiến Lâm Lung thấy nhức đầu. Cô lạnh lùng nhả vào điện thoại một câu, đồ ngốc, sau đó cúp máy, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lâm Lung cúp điện thoại xong, cúi đầu nhìn vùng khoai tây trên bàn. Đều tại tên ngu ngốc kia, nghĩ xong, cô đành rút khăn giấy bọc đống vụn khoai ném vào thùng rác. Thế nhưng lúc này những người khác trong phòng ăn cũng chẳng chú ý đến cô mà lại tập trung bên cạnh Chu Nghiêu, tranh nhau cướp xem điện thoại di động của anh ta. Chu Nghiêu phát cáu, lũ súc sinh. Giật hỏng điện thoại ông đây rồi. Kết quả là không một ai thèm để ý. Ngô Địch ỷ vào ưu thế cao lớn chụp lấy điện thoại. Giảng Dịch và Vương Ngọc đàn nhón chân nhìn một bên. Chỉ có Từ Ứng Hàng vẫn không phản ứng gì, yên lặng ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn điện thoại của mình. Chu Nghiêu, huấn luyện viên Ngư Ca đi vào, thấy bọn họ đều ở đây, gọi Chu Nghiêu một tiếng. Không ngờ Chu Nghiêu giống như tâm linh tương thông vậy, bất đắc dĩ nói, anh tới hỏi chuyện của Phúc hả? Em cũng mới nhận được tin, đội LPL chúng ta đúng là hở tí đã gây ra chuyện, xem như oan gia ngõ hẹp đi. Ngô Địch xem điện thoại xong liền ném cho Chu Nghiêu, vừa hay điện thoại trên tay Từ Ứng Hàn reo, anh nhìn số rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Lung lau sạch dầu chỗ vụn khoai tây rơi xong, ngẩng đầu tò mò nhìn về phía Ngô Địch, oan gia ngõ hẹp gì thế ạ? Đương nhiên là tên Phúc kia. Vương Ngọc Đằng lắc đầu, Lâm Lung chần chừ hỏi, anh ấy có vấn đề gì sao? Nào chỉ là có vấn đề lớn nữa cơ. Chu Nghiêu đỡ gáy, làm bộ dạng nhức đầu, bọn họ đều có vẻ như gặp đại địch rồi, làm cho Lâm Lung hết sức hoang mang. Khi xưa Phúc xuất đạo từ giải Trung Quốc chúng ta, nhưng mà chỉ vào một đội vừa đủ trụ hạng. Cậu ta thật sự là thiên tài đi mít, lúc cậu ta vừa mới gia nhập, đội họ Quả có chút khởi sắc, có điều vẫn không khỏi ăn hành của những đội tài hơn. Anh nhớ trận cuối kia bọn họ vốn có thể thắng chúng ta, nhưng Hàn Ca ngăn được sóng dữ, một vạn cứ vậy bị anh ấy quăng lên bàn. Lâm Lung kinh ngạc tròn mắt, khi đó cô còn quá nhỏ, thậm chí chưa được tiếp xúc với Liên Minh Huyền Thoại đâu, cho nên đương nhiên không biết chuyện này. Ngô Địch lúc ấy đã vào chiến đội, cho nên quá rõ chuyện. Trận kia thật sự sắp giúp Phúc thăng hoa đến nơi rồi, thế nhưng bị Hàn Ca cứ thế mà phá nát hy vọng cuối cùng. Ngô Địch lắc đầu, sau đó bọn anh mới biết sở dĩ họ liều mạng muốn thắng như vậy là vì đã thương tích đầy mình, gần như không trụ hạng nổi nữa. Chỉ cần thắng được một trận kia, chiến đội của Phúc sẽ đứng thứ năm từ dưới lên trong bảng xếp hạng. Hàng năm, bốn đội cuối bảng xếp hạng phải đánh trụ hạng. Một bước chệch đi, thất bại trong gang tấc. Một lát sau, Lâm Lung hỏi khẽ, cho nên anh ấy vì chuyện này mới oán hận Hàn Ca sao? Chu Nghiêu cười một tiếng, lắc đầu, như anh nói rồi đấy, Phúc là một thiên tài đi mít. Tuy đội bọn họ không trụ hạng nổi, vẫn có rất nhiều câu lạc bộ muốn mua cậu ta. Lúc ấy, câu lạc bộ chúng ta cũng là một trong số đó. So với phần còn lại, thực lực cạnh tranh của chúng ta mạnh nhất, nhưng cuối cùng lại bị cậu ta từ chối. Tại sao ạ? Chu Nghiêu, cậu ta nói hứng thú với việc đánh bại Hàn Ca nhiều hơn là làm đồng đội. Bởi vậy nên cuối cùng cậu ta chọn thi đấu ở khu vực châu Âu. Đến giờ Vương Ngọc Đàn mới hiểu. Dù sao lúc Phúc đi thì mấy người họ vẫn chưa vào đội, dẫu vậy, danh tiếng của Phúc, bọn họ cũng chẳng lạ lẫm gì. Một vị vua mít mới ở ra đời châu Âu, từ sau khi anh gia nhập chiến đội KG, trong vòng 2 năm, chiến đội 3 lần đoạt hạng nhất giải châu Âu. Năm ngoái, anh lại thành công dẫn đội mình đánh đến top 4. Mà so ra, vào mùa 6 năm ngoái, thành tích tốt nhất của đội Trung Quốc cũng mới chỉ top 8. Hàng năm, chính phủ sẽ chọn ra danh sách 20 tuyển thủ, cộng thêm 5 tuyển thủ năm trước. Phúc là tuyển thủ châu Âu hạng cao nhất, còn trong số các tuyển thủ đi mid, trừ bị một người Hàn Quốc đè đầu, anh cũng là tuyển thủ đi mid hạng 2. Những tuyển thủ đi mid khác ở giải Trung Quốc đều dưới cơ anh. Một tuyển thủ cao cấp thế giới như vậy, bây giờ lại về đấu giải Trung Quốc. Lâm Lung hỏi, vậy lần này anh ấy sẽ về đội nào đây? Đội Vạn Nguyên, Chu Nghiêu lắc đầu. Lâm Lung bỗng ngây người, hỏi lại, Vạn Nguyên đó là của tập đoàn Vạn Nguyên ạ? Tôi nhớ chiến đội Vạn Nguyên, Huy, trước khi đổi tên là chiến đội Thai Kỳ, đội mới này từ đấu loại đánh lên một mạch, sau đó bị Vạn Nguyên mua. Nhưng mà thử nói xem, tự dưng Phúc lại đến một đội trụ hạng, đầu óc cậu ta không bình thường à? Tên viết tắt của chiến đội Vạn Nguyên chúng mình giữ nguyên ro là Huy nhé. Ngô Địch cũng rất tò mò. Lúc này, Ngư Ca đi tới, nhìn bọn họ, giễu cợt. Trụ hạng. Em có biết giải đấu hè năm nay Vạn Nguyên mua mấy người không? Vua mít từ châu Âu, ắt là tuyển thủ hạng nhất mua về từ Hàn Quốc, đều là tuyển thủ cấp T1, kiểu như bậc sờ. Người ta đang muốn tạo ra chiến đội vũ trụ kia kìa, tiền nhiều như nước vậy luôn. Giảng dịch tặc lưỡi, là quản lý đội, Chu Nghiêu hiểu biết nhiều hơn bọn họ, chiến đội Thai Kỳ quả thực là đội mới, nhưng giờ là tâm đắc của Vạn Nguyên. Đến giải hè này, mọi người chớ có coi thường. Lúc này, bên ngoài trời sao lấp lánh, vầng trăng khuyết treo nơi chân trời, tất thảy mọi thứ đều bị ánh sáng màu bạc nhàn nhạt bao trùm. Tại đường chính cách đó không xa, bóng cây um tùm, gió đêm thổi qua, lá cây đua nhau xào xạc. Anh nhận điện thoại, giọng nói ở đầu máy bên kia có chút hưng phấn, Từ Ứng Hàn, về nước rồi à? Từ Ứng Hàn lạnh nhạt, đối phương cười một tiếng, phải, về rồi, cho nên nói trước với cậu một tiếng, để cậu còn chuẩn bị. Có đội nào cần cậu hả? Từ Ứng Hàn thật sự rất có năng lực, vừa mở mồm đã khiến người ta tức chết, còn không đợi đối phương trả lời, anh đã đe trước, nếu không có thì đội chúng tôi còn một chỗ cho cậu, nhưng thủ lĩnh đi mít đã có rồi, cậu đến dự bị được không? Dự bị, bảo một vua mít châu Âu, tuyển thủ đi mít cấp thế giới đến đội mình dự bị, những lời không biết xấu hổ như vậy chắc cũng chỉ từ Ứng Hàn mới dũng cảm nói ra được thôi. Tiếp lời là những tiếng túc túc túc, đối phương cúp máy rồi. Lúc Từ Ứng Hàn trở về bếp, thấy bọn họ vẫn còn đang thảo luận chuyện phốt về nước, tuy nhiên trong phòng lại thiếu một người. Cũng không phải anh quá để ý mà là chỉ có một cô bé, thiếu thì rất dễ nhận ra, em ấy đâu? Từ Ứng Hàn hỏi, Vương Ngọc Đàn nhìn xung quanh, ngạc nhiên, vừa nãy mới còn ở đây mà, sao giờ lại không thấy nữa rồi? Chắc là đi vệ sinh, Lâm Lung gọi mãi, bên kia mới nhấc máy, có điều giọng người đó mang mấy phần men say, xin lỗi, đậu đỏ, anh đang xã giao bên ngoài. Giọng Lâm Diệt Hoài bình thường rất chững chạc, nhưng hôm nay chắc do uống say, ngay cả hai từ đậu đỏ cũng mang sự cưng chiều dịu dàng không nói nên lời. Anh cả, anh biết tên ngốc kia về nhà chưa? Lâm Lung sốt ruột hỏi, Lâm Diệt Hoài bấy giờ đang đứng bên cửa sổ, trợ lý đứng sau lưng nhìn ông chủ mình kéo cà vạt một cái, nét cười trên mặt càng đậm, anh thấp giọng, tên ngốc kia, dù Lâm Diệt Hoài có uống chút rượu, đầu óc vẫn không hồ đồ. Lâm đậu đỏ từ nhỏ đã không phải người hướng ngoại, đối xử với người ngoài luôn nho nhã lễ độ, người có thể bị cô gọi là tên ngốc, trừ đứa em trai ngốc của anh thì còn ai vào đây nữa, ai nhượng à, đúng vậy, hôm nay nó về rồi. Lâm Diệt Hoài nhéo mi tâm một cái. Quá bận rồi, đến cả chuyện này cũng quên mất, Lâm Lung biểu môi, xem ra anh cả đã sớm biết, cô lại hỏi, chiến đội vạn nguyên là chuyện gì vậy ạ? Lâm Diệt Hoài cười khẽ. Thằng anh ngốc của em cũng cần một lý do để về nhà chứ, cho nên anh đầu tư cho anh ấy hẳn một chiến đội. Lâm Lung không ngờ là Lâm Diệt Hoài làm thế. Lâm Diệt Hoài cười một cách cưng chiều, hỏi, có phải đậu đỏ đang ghen tị không? Vậy em chờ một chút, sang năm anh cũng mua một chiến đội cho em. Em không cần, em cảm thấy đội em bây giờ rất tốt, hơn nữa em nhất định sẽ đánh bại các anh. Nói xong, cô liền cúp máy. Lâm Diệt Hoài kinh ngạc nhìn lại điện thoại mình, đánh bại bọn họ. Từ khi nào anh lại trở thành kẻ địch của cô vậy? Lâm Lung tỉnh dậy lúc hơn 8 giờ sáng. Cô nằm lăn lộn trên giường một lát, nhìn bài trí trong phòng, rốt cuộc cũng xác nhận một sự thật. Cô, Lâm Lung, thật sự đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đi thi đấu eSports. Rõ ràng hôm qua lúc mới dọn tới cô còn chưa hưng phấn như vậy, thế nhưng sáng hôm nay tỉnh dậy lại có cảm giác không nói nên lời, hệt như đang nằm mơ. Cô đứng dậy xỏ dép vào, câu lạc bộ không những xếp cho cô ở phòng riêng mà còn là phòng có ban công nữa. Cô kéo rèm cửa sổ, đi ra ban công. Không khí xen lẫn sương sớm thật mát mẻ dễ chịu, Lâm Lung lấy điện thoại di động, chụp cảnh bên ngoài, cây cối xung quanh tiểu khu xanh tươi tốt, bầu trời Thượng Hải hôm nay lại trong xanh hiếm có, bóng cây rập khắp trời. Lúc cô úp hình lên Weibo, lập tức có người hâm mộ vào comment, sớm vậy đã dậy luyện đàn sao? Nữ thần nhỏ của tôi đỉnh quá đời, Lung muội muội, lâu rồi không thấy em đăng Weibo, chúc ngày mới vui vẻ. Tôi nhìn sao ấy nhỉ, đây là Thượng Hải ư? Lâm Lung đọc một hồi, trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng. Rất nhiều người hâm mộ trên Weibo, cô cũng là người học đàn từ nhỏ, rất nhiều người coi cô như nơi gửi lòng tin. Họ nói học piano khổ lắm, nhưng mỗi lần nản chí lại xem cô như tấm gương để phấn đấu. Nghĩ tới đây, Lâm Lung không biết khi chiến đội công bố tin sẽ gây nên sóng gió gì. May mà cô cũng không hay suy nghĩ nhiều, dù gì ngày đó vẫn còn xa. Cô thay đồ xuống lầu, bỗng phát hiện cả nhà chung hết sức yên tĩnh. Xem ra trừ cô, mọi người đều chưa dậy. Lâm Lung thấy thời gian còn sớm liền ra ngoài chạy bộ quanh tuyến đường chính của tiểu khu một tiếng đồng hồ. Cô chạy xong về thay đồ rồi lập tức mở máy bắt đầu chơi game. Vậy mà nhân viên văn phòng của chiến đội lại đến sớm nhất. Mãi đến 12 giờ trưa, đội viên đầu tiên mới xuất hiện tại phòng huấn luyện. Từ Ứng Hàn gội đầu rồi xuống, không thèm sấy tóc, tóc ngắn đen nhánh vẫn dính bệt xuống trán. Anh mặc một chiếc áo màu lam nhạt, không biết bởi những sợi tóc mềm mại, hay bởi màu quần áo mà gương mặt điển trai chẳng bao giờ lộ cảm xúc kia lại trở nên bớt lạnh lùng và cứng rắn hơn mọi khi. Đội trưởng, chào buổi sáng. Lâm Lung vừa đánh xong một trận, nghe tiếng người đi vào liền quay đầu chào hỏi. Từ Ứng Hàn có chút kinh ngạc, không ngờ có người còn tới sớm hơn anh. Mặc dù Từ Ứng Hàn hơi ngạo mạn, nhưng anh lại rất có thiên phú. Bàn về trình độ huấn luyện khắc khổ, toàn bộ IV đúc không ai vượt được anh. Đã rất lâu rồi, anh luôn là người xuất hiện tại phòng huấn luyện sớm nhất, rời đi trễ nhất. Dậy sớm vậy sao? Từ Ứng Hàn gật đầu một cái, sau đó ngồi vào chỗ bên cạnh. Lâm Lung chớp chớp mắt, gật đầu, chỉ vào màn hình máy tính, em vừa thắng liền 4 trận đấy. Từ Ứng Hàn nhìn lịch sử đấu của cô trên màn hình. Quả nhiên là thắng liên tiếp. Hơn nữa chiến tích còn đẹp vô cùng, nhìn ra được phần lớn trận đấu là do cô gánh. Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai tay nâng cằm, đôi mắt nhanh nhẹn nhìn chăm chăm về phía anh. Kết quả là một giây sau, chàng trai đưa tay lên đầu cô, xoa hai cái. Tóc của Lâm Lung đẹp vô cùng, vừa đen vừa bóng. Lúc cô không buộc tóc lên, chúng giống như một suối lụa màu đen vắt trên vai. Bị Từ Ứng Hàn xoa như vậy, đầu cô liền rối như tổ quạ. Cô gái nhỏ đang định lườm anh, bỗng nghe được mấy câu hờ hững, đi len không tồi. Lâm Lung không ngờ anh lại khen mình. Cô gái nhỏ đột nhiên trở nên lúng túng, vớ lấy điện thoại di động trước mặt. Cô cúi đầu chăm chú lướt tin tức, chợt thấy một bài Weibo. Là bài Weibo Tô Hiểu Đàm chia sẻ, bài gốc được chiến đội Uy đăng 5 phút trước. Sau những cố gắng trong giai đoạn giao thoa, tuyển thủ solo đường mid thi đấu cho câu lạc bộ S khu lờ cơ sở châu Âu, ID, S, Phốt, đã chính thức gia nhập câu lạc bộ S Pop Uy, Phốt. Mong rằng giải đấu lờ lờ mùa hè sắp tới, Uy Phốt có thể chỉ huy đội ngũ chúng ta giành được ánh hào quang. Bản hợp đồng của câu lạc bộ vẫn đang được tiến hành, hy vọng các fan hâm mộ có thể kiên trì chờ đợi. Lâm Lung nhấp vào bài gốc, phát hiện mới chỉ vài phút ngắn ngủi, bài đã được chia sẻ 5.000 lượt. Bản thân chiến đội Uy là một đội mới, lại còn vừa đổi tên, ngay cả trên Weibo, fans cũng chỉ chừng 30.000. Bình thường đăng bài trên Weibo, phía dưới nhiều lắm là mười mấy bình luận. Bài này vừa đăng, quần chúng đều vây lại xem. Tôi không nhìn lầm chứ. Các người lại đi mua phốt, lợi hại, có tiền. A, hồ ly tiểu ca ca của em, cuối cùng anh cũng về đấu giải Trung Quốc chúng ta rồi. Cảm ơn bố Uy đã mua hồ ly nhỏ của chúng mình. Sau này mình không phải thức đêm theo dõi thi đấu tiếp bên châu Âu nữa rồi. Hồ ly tiểu ca ca à, em muốn điên cuồng gọi điện thoại cho anh. Điều khiến Lâm Lung không ngờ nhất chính là cô còn thấy cả fans của YVDUP ở đây. Xem dẫn đội của người ta rồi nhìn lại đội mình, đến cả vai trò đi mít gánh tim còn chẳng có, thôi bỏ đi, chờ S8 vậy. Lâm Lung vừa đọc vừa buồn cười, bởi cô nhận ra rất nhiều người share bài là fans của Lâm Diệt Nhượng. Cái tên Lâm Diệt Nhượng này. Cô hừ một tiếng. Từ Ứng Hàn đã bắt đầu xếp đội vào trận bên cạnh liếc cô một cái. Lâm Lung bị anh nhìn có chút chột dạ, bật thốt lên. Em cảm thấy đội trưởng đẹp trai hơn anh ta nhiều. Từ Ứng Hàn hơi nhíu mày. Không may rằng những lời này bị giảng dịch vừa mới vào nghe được, cười trêu, mới sáng ra đã làm gì vậy Lâm Lung, em quá thẳng thắn rồi. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Lâm Lung bỗng như dính phẩm nhuộm đỏ vậy, ửng hết cả lên. Giảng dịch không biết cô bị trêu lại có thể đỏ mặt như vậy. Định nói tiếp thì bị một bọc đồ từ đối diện bất ngờ đập tới. Mặt Từ Ứng Hàn không đổi sắc, cút ra ngoài. Sau khi giảng dịch chạy mất dạng, Lâm Lung đang lúng túng không biết làm sao thì điện thoại reo. Cô không thèm nhìn đó là ai, nhảy ngay khỏi ghế, cầm điện thoại phi ra ngoài. Từ Ứng Hàn ngoảnh đầu nhìn cô một cái, trên khuôn mặt không biểu cảm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhỏ. Alo. Lâm Lung chạy một mạch ra tận ngoài nhà chung nghe điện thoại. Thời tiết tháng 5 ở Thượng Hải khá mát mẻ, gió nhẹ thổi qua, hồng bớt vài phần nóng trên mặt cô. Tô Hiểu Đàm, Lâm Lung, sao cậu không nói chuyện anh hai cậu về cho tớ biết? Thì ra là chuyện này, cô bất đắc dĩ nói, tớ cũng mới biết tối qua mà. May mà Tô Hiểu Đàm không để ý lắm, hôm nay, lúc tớ thấy bài người ta share mà sợ hết hồn, còn nghĩ cậu chơi trò giữ bí mật với tớ nữa, tớ giống như đang mơ vậy. Tô Hiểu Đàm bưng mặt, bùi ngùi nói vào điện thoại, Tô Hiểu Đàm. Trước mùa giải tớ vẫn chỉ là một cô gái chơi game bình thường, nhưng bây giờ có hai bắp đùi bự là cậu và anh hai cậu, tớ thật muốn nhốt hai người lại cùng chơi chung. Lâm Lung, đuổi xong Tô Hiểu Đàm, cô mới trở lại phòng huấn luyện. Đã đến giờ cơm nhưng những người khác vẫn chưa dậy, chỉ có cô và Từ Ứng Hàn. Đội trưởng, ăn cơm xong anh còn đấu răng không ạ? Ánh mắt Lâm Lung sáng lấp lánh, Từ Ứng Hàn đang cúi đầu ăn cơm, nghe nói vậy bèn hỏi, em muốn chơi cùng anh à? Cô gái nhỏ gật đầu, giơ mấy ngón tay lên, thắng 5 ván nữa thôi, chỉ cần 5 ván nữa là em có thể lên top 10 rồi. Từ Ứng Hàn nhìn cô một cái. Lâm Lung có chút chột dạ. Loại tư tưởng dựa dẫm vào người khác này phải chăng không tốt lắm, nhưng mà rõ ràng bên cạnh có bạn cùng đội lợi hại như vậy mà không đánh răng cùng nhau thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, cô xem người ta thi đấu nhiều như vậy, đã khá quen với phong cách đấu giải của rất nhiều tuyển thủ nhà nghề. Nếu để cô chọn một người, nhất định cô sẽ chọn Từ Ứng Hàn, dựa vào chút tiền đồ này sao? Từ Ứng Hàn hơi dễu, top 10 có là gì, đã chơi thì phải lên top 1 chứ. Đợi tới lúc những người khác lần lượt đến phòng huấn luyện, thấy hai người đang chơi game, vốn còn không để ý, cho đến khi Vương Ngọc Đàn gọi Lâm Lung cùng đấu hạng. Em đang chơi chung với đội trưởng rồi, bọn em vừa thắng 2 ván đấy. Lâm Lung nói như vậy chính là đang từ chối lên xe tang của cậu ta và giảng dịch. Lời vừa dứt, đừng nói Vương Ngọc Đàn, ngay cả Top và Jigger cũng đều phải quay đầu, trợn mắt há mồm nhìn bọn họ. Từ Ứng Hàng đứng dậy, dặn dò Lâm Lung, lúc xếp hàng vào trận, chọn giúp anh tướng Calista. Sau khi anh ra ngoài, Vương Ngọc Đàn còn không dám tin, phải hỏi lại lần nữa, em đấu răng với Hàng ca ư? Lâm Lung gật đầu, chuyện này lạ lắm sao? Lại có chuyện xưa gì nữa thế? Giảng Dịch chật chật hai tiếng rồi thở dài, quả nhiên đụng phải em gái yếu đuối, ngay cả Hàng thần tâm địa sắt đá cũng phải mềm lòng. Chắc em không biết Hàng ca còn có một nickname là cô nhi của Lợp Lờ nhỉ? Lâm Lung, Ngô Địch giải thích cho cô nickname đó từ đâu ra, thật ra các fans của anh ấy có viết một ít fanfic couple, khiến Hàng ca cảm thấy rất phiền. Vì vậy khi nhận phỏng vấn, anh ấy nói mình không quen nhiều tuyển thủ trong giới, vả lại, đúng là anh ấy không thích kết bạn với người ta, cũng không biết ai đặt nickname như vậy nữa. Lâm Lung sửng sốt một hồi, cười nói, thế thì tốt quá, em là con gái, chắc chắn fans sẽ không viết fanfic couple cho em và anh ấy được. Mọi người đều như bị sét đánh. Giảng Dịch nói, nhưng hai người một trai một gái, có thể nói chuyện yêu đương mà. Nếu fans biết, chẳng phải gió càng lớn hơn sao? Cả phòng bỗng cười vang. Lâm Lung cầm cái ly của mình chạy mất dạng, cô rót cho mình một ly nước, uống một hơi hết phân nửa mới chịu dừng. Đợi cô quay lại, Ngư Ca và Chu Nghiêu đều đã có mặt tại phòng huấn luyện, nhanh vậy đã hẹn đấu thử à? Giảng Dịch nói, Lâm Lung đứng trước cửa, không nhìn được nắm chặt ly nước trong tay, đấu thử. Ý nghĩa như tên, hai đội mô phỏng theo phương thức thi đấu thường lệ, đánh theo kiểu bo ba để tranh giải. Theo quy tắc của Liên minh huyền thoại, thi đấu thường nếu đấu 3 trận thắng 2 thì thắng, nhưng sau khi vào đấu giải, đấu 5 thắng 3 thì thắng. Cho nên thi đấu thường là bo 3, vào mùa giải là bo 5. Đấu thử là mắt xích không thể thiếu trong việc huấn luyện thường ngày của các tuyển thủ, đặc biệt với tuyển thủ mới, đây là dịp để cảm thụ bầu không khí thi đấu. Trong game có rất nhiều tuyển thủ lúc đánh răng mạnh như hổ, nhưng khi lên sân so tài lại liên tục sơ suất. Giảng Dịch cười hô hố, nếu đã được hẹn đấu thử, chẳng phải chuyện đội ta có tuyển thủ đi mít mới cũng nên được đưa ra ánh sáng rồi sao? Bởi IV đúc hoàn toàn không tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan tới tuyển thủ đi mít mới, vì vậy dù là những đội khác hay fans đều không biết bọn có rốt cuộc có người đi mít hay không, người đó là người Trung hay Hàn. Bây giờ người Hàn thi đấu ở khu vực Trung Quốc là chuyện hết sức bình thường, có rất ít đội chỉ toàn người Trung. Giải đấu khu vực Trung Quốc chuyên sản sinh ác, thiên tài đi mít cũng không ít. Thế mà vị trí Jigger và đi top cứ lên trường quốc tế lại bị đội Hàn Quốc dập tơi bời. Trước đây IV Đúc cũng từng có tuyển thủ Jigger người Hàn Quốc, nhưng sau khi Giảng Dịch thành tài, đội ngũ tinh hoa lần nữa lại toàn người Trung Quốc. Chu Nghiêu không nhịn được gõ đầu cậu ta, giận dữ nói, Lâm Lung là người mới, phải mau chóng thi đấu chung với các cậu, chỉ có đấu thử mới tìm được vấn đề. Nếu không ngày nào cũng cho em ấy lên xe tang. Biết bao giờ mới phối hợp ăn ý được, Giảng Dịch ông đầu tuổi thân, Vương Ngọc Đàn cũng thế, sao anh không đánh cậu ta? Nó ở xa quá. Mặt Chu Nghiêu vẫn không đổi sắc, Giảng Dịch âm thầm đậu má trong lòng một câu. Xem ra vị trí gần cửa này chẳng tốt chút nào, cũng may có người đi top giải cứu cậu ta. Ngô Địch tò mò hỏi, vậy khi nào mọi người định công bố chuyện đội chúng ta có tuyển thủ đi mít mới, chắc sẽ không giấu đến khi mùa đấu bắt đầu đâu nhỉ? Cậu ta đưa tay chỉ ra bên ngoài, lắc đầu, tôi sợ giấu nữa, fans sẽ xông vào đây mất. Mấy ngày nay, fans của các tuyển thủ đều bình luận rất sôi nổi. Dù gì thì ở phiên bản hiện tại, Mid cũng là một trong hai carry, Từ Ứng Hàng có năng lực chống trời thế nào đi chăng nữa cũng không thể gánh hết cả đội được. Nghiêu Nghiêu, tôi làm chứng lời Địch Thần nói là thật, fans của tôi đã chuẩn bị tới nhà chung hai ngày trước rồi. Thứ hai là sinh nhật 18 tuổi của Lâm Lung, đến lúc đó bên trên sẽ công bố. Chỉ sợ phía các cậu thôi, tôi nói cho các cậu biết, nhất định phải trấn an các chị gái nhỏ cho tốt, sợ nhất là các tiểu tổ tông này đấy. Trong khi Chu Nghiêu vẫn còn lải nhải, trừ Từ Ứng Hàng, tất cả mọi người đều lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, nơi có Lâm Lung. Từ Ứng Hàng chậm rãi ngẩng đầu, điềm tĩnh nhìn sang cô bé cầm ly nước đứng đó, gò má trắng mịn xinh xắn bỗng ửng hồng nhàn nhạt, lộ vẻ hơi bối rối. Một hồi lâu sau, cô mới biểu môi nói với Chu Nghiêu. Sao anh có thể rêu rao tuổi tác con gái người ta khắp nơi thế cơ chứ? Em chẳng phải là đóa hoa 18 tuổi sao? Chu Nghiêu vội vàng dỗ cô gái nhỏ. Ngô Địch lớn tuổi nhất đội, tuy mới chỉ 23, nhưng con số này trong giới thể thao điện tử đã là tuổi xế chiều rồi. Còn Từ Ứng Hàng đã bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ Serie 3. Năm nay mới chỉ 21 tuổi, thế mà anh đã là lão tướng chinh chiến trong nghề 4 năm rồi. Trái lại, hai người Giảng Dịch và Vương Ngọc Đàn đều chưa tròn 20. mới gia nhập chiến đội từ năm ngoái. Cuối cùng, chuyện đấu thử là chắc chắn, nhưng chọn đội ngũ nào thì tổ huấn luyện viên vẫn cần phải cân nhắc. Sau khi bọn họ rời đi, Lâm Lung về lại vị trí của mình, cả nửa ngày vẫn chưa xếp đội vào trận. Ngẩn ngơ gì đó? Chàng trai bên cạnh đột nhiên kéo tai nghe trên đầu xuống, hỏi. Lâm Lung lắc đầu, không có gì ạ. Không có gì thì chơi game đi. Lâm Lung nhìn anh. Từ Ứng Hàng không đổi sắc nhìn lại, nói, không phải không có gì. Qua một lúc lâu, Lâm Lung mới nhỏ giọng nói, thật ra thì em vẫn hơi hồi hộp. Từ Ứng Hàng cười, anh cũng biết cô giả vờ. Vừa nãy lúc cô cầm ly nước đi tới, người khác không thấy, nhưng anh để ý tay cô cầm ly khẽ run. Còn dám nói không có gì, mạnh miệng. Từ Ứng Hàng nheo mắt, giọng nói hơi lạnh, tặng em một câu. Lâm Lung ngẩng đầu, anh nói, sự tự tin của em trên đấu trường đến từ trình độ cố gắng lúc bình thường em tập luyện. Những lời này khiến cô gái nhỏ hơi sững sờ, chắc là không ngờ được những lời bổ như canh gà vậy lại được thốt ra từ miệng đội trưởng. Cho nên bây giờ em có thể đi đấu răng được rồi. Nói xong, anh thuận tay sờ đầu cô gái nhỏ. Mái tóc dài suôn mượt mềm mại, sờ vào thật mẹ nó sướng tay. Lâm Lung đấu răng cả ngày, hơn nữa còn đi chung với Từ Ứng Hàng, hai người làm một chuỗi 10 trận thắng liên tiếp. Nick chính của Từ Ứng Hàng đã là thách đấu, không thể chơi chung với cô. Vì vậy, anh đặc biệt dùng nick phụ cao thủ. Không ngờ chuỗi liên thắng 10 trận của họ khiến rất nhiều streamer phải xem bọn họ thi đấu theo yêu cầu của fans. Trời móa, anh giai piano này cũng mạnh quá đi, có phải đã lên top 10 rồi không? Một vua đi đường nửa ra đời rồi. Cầm sinh ra không ai địch lại được. Nick phụ đi cùng cậu ta là hàng thần đấy, đừng hỏi sao tôi biết. Sự kiện này ngay lập tức nổ tung, khung bình luận trên màn hình văng tung tóe. Mẹ ơi, trước có người tung tin trên diễn đàn nói cao thủ đi mid này chính là người đi mid mới của IV Đức, tôi còn không tin. Chẳng phải trước giờ hàng thần không đi răng đôi sao? Nếu đây đúng là nick phụ của hàng thần thì tôi sẽ tin đây là người đi mid mới của IV Đức. Tuy nhiên trong phút chốc, chuyện piano rốt cuộc có phải người đi mid mới của IV Đúc không đã bị trôi đi giữa hàng nghìn bình luận. Che che đậy đậy, bây giờ liền bị suy đoán siêu vẹo chả ra cái dáng gì. Thật ra tôi cảm thấy phong cách đánh của piano rất được. Lúc nãy xem livestream, rõ ràng cậu ta và Ziger bị ba người vây đánh, kết quả Ziger chạy mất, cậu ta cứ thế xông lên. Một chấp, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.